Mời các bạn nghe tác phẩm truyện ngắn Chung cư của nhà văn người Việt Nam Trùng Dương. Audiobook được thực hiện bởi One Minute Recap, kênh giới thiệu sách hay vì cộng đồng. Lời nói đầu. Truyện ngắn Chung cư dành cho nhà xuất bản được sáng tác trong một hoàn cảnh khá độc đáo. Sáng hôm sau là thời hạn phải trao bài. Tối hôm đó, cơm nước xong, 8 giờ tôi ngồi vào bàn viết với ý định kể một câu chuyện tình. Nhưng không khí nơi tôi ở dạo ấy, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, vào giờ đó, lại là lúc mà các tiếng động có cường độ mạnh nhất. Và rồi trong lúc vật lộn tranh đấu cho tâm hồn mình một yên tĩnh vừa đủ để khai thác đề tài dự định, tôi bị lôi cuốn vào việc ghi lại sinh hoạt của chung cư với tất cả sự phản kháng dành cho nếp sinh hoạt không thể phù hợp với tâm hồn người Việt Nam nói riêng và tâm hồn con người nói chung giữa một thời đại máy móc. Và viết xong chuyện đó, tôi thấy sảng khoái và nuôi ý định rời chung cư từ đó, điều thuốc đầu tiên trong ngày. Người đàn ông có mái tóc hoa râm và nét mặt khắc khổ, đượm suy tư, tiến lại phía tôi, thiết tha. Tôi xin cô hãy buông tha con tôi, hãy trả nó về với gia đình nó, với mẹ nó, cha nó, với đứa em gái đang khốn khổ vì bị gia đình nhà chồng từ hôn. Chỉ vì có một thằng anh đàng điếm, sống chung với. Hắn lúng lúng. Tôi gay gắt tiếp lời. Với một thư gái giang hồ như tôi, có phải vậy không ông? Ông ngượng gì mà ngưng lại lưng chừng vậy? Một sự im lặng rơi xuống giữa tôi và người đàn ông. Vài giây sau, tôi thấy hắn đưa tay bóp trán rồi hạ thấp giọng. Vâng, nếu cô muốn tôi phải sử dụng đến danh từ đó, cũng được. Tôi chỉ xin cô một điều. Nếu thật cô yêu thằng Tuấn, xin hãy vì nó mà hy sinh. Tôi ngắt lời hắn. Thưa ông, tại sao người ta đòi tôi phải hy sinh trong khi người ta chẳng chịu hy sinh cho tôi một mảy may? Vợ ông còn có ông săn sóc, con gái ông xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu. Lo gì chẳng có bao nhiêu kẻ khác chạy đến lại lục van xin để cưới làm vợ. Còn tôi có gì đâu ngoài tình yêu của Tuấn. Tuấn là lẽ sống của đời tôi bây giờ và mãi mãi về sau. Tại sao? Tôi cũng chỉ là một người con gái, như trăm ngàn người con gái khác, mà tôi lại không được quyền yêu đương, không được quyền hưởng hạnh phúc với người tôi yêu và yêu tôi. Tại sao? Tại sao vậy hả ông? Tại sao vậy hả trời? Tôi bật lên khóc nức nở và gục xuống. Tiếng khóc của tôi vang vào trong hậu trường, vang xuống đám khán giả, ngồi bên dưới. Tất cả im lặng. Chỉ có tiếng khóc của tôi, tiếng khóc phát ra từ đáy con tim của một kẻ đang khao khát yêu và được yêu, khao khát hạnh phúc, khao khát làm vợ, làm mẹ. Tôi ôm lấy ngực như muốn siết chặt con tim mình, một cách vô tình, và tôi bỗng thấy hai bàn tay đó là hai bàn tay của ai, chứ chẳng phải của tôi. Tôi khóc như thế thật lâu, lâu lắm thì phải. Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Cho đến khi người diễn viên đóng vai ông thân sinh của nhân vật Tuấn khẽ nhắc tôi. Thôi diễn tiếp đi chớ. Bộ chị bắt tôi đứng trơ thế này mãi sao? Tôi hất mặt lên, mái tóc giả lao qua vai tôi buông dài xuống lưng. Tôi vẫn ôm ngực, nước mắt giàn giụa. Tại sao vậy? Trời ơi! Tại sao vậy? Sao ông nỡ nhẫn tâm chia cắt tình tôi và Tuấn? Tại sao ông ác thế? Trong mặt ông hiền từ phúc hậu như vậy, ông đã sống đã hiểu thế nào là yêu sao ông nỡ lòng nào? Hả? Sao ông nỡ lòng nào? Tôi quay lưng lại phía khán giả, tức tưởi khóc với riêng lòng tôi. Diễn viên đóng vai ông thân sinh ra Tuấn, khẽ đặt tay lên vai tôi sau một phút do dự. Cô Mỹ Dung, cô hãy bình tĩnh lại nghe tôi nói đây. Tôi hất tay hắn ra. Ông mặc tôi. Ông hãy đi đi, đi đi. Ông mặc tôi, ông hiểu chưa, ưa. Tôi rít lên, uất nghẹn. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu tất cả rồi. Người ta cố tình ngăn cản tôi trở về cuộc sống bình thường, trở về cuộc sống lương thiện. Người ta ngăn cản tôi làm vợ, làm mẹ. Điều mà không một người đàn bà nào lại không được quyền và không khao khát được làm như vậy. Tôi hiểu, tôi hiểu. Tôi gật gù, cay đắng và cố lấy giọng bình tĩnh. Tôi nói, thôi ông về đi, ông về đi. Tôi yêu Tuấn, tôi hy sinh vì Tuấn, chẳng phải vì ông, vì vợ ông, vì con gái ông đâu. Ông cứ về đi, ngày mai anh Tuấn sẽ về với ông. Diễn viên đóng vai cha Tuấn chợt hớn hở ra mặt. Thật thế sao, cô Mỹ Dung? Thật cháu sẽ trả Tuấn về với bác sao? Thế thì bác cảm ơn cháu lắm lắm. Tôi lau nước mắt bằng cánh tay áo, mặt ngẩng cao, cười nhạt. Tôi xin ông hãy cất đi chữ bác cháu cháu, giữa tôi với ông chỉ là những kẻ xa lạ. Từ trước đến giờ và mãi mãi về sau, thôi. Ông về đi. Người đàn ông quay đi, rồi chợt đứng khựng lại. Hắn suy nghĩ trong giây lát, và quay trở lại chỗ tôi đứng, tay móc lấy chiếc bóp ở túi quần sau. Bác nghĩ chắc cháu cũng đang cần tiền vì theo như chỗ bác biết, từ mấy tháng nay cháu không làm việc. Tôi trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng. Cảm ơn lòng tốt của ông. Ông hãy mang đồng tiền tính toán và ích kỷ của ông về đi. Tôi không bán tình yêu của tôi. Tôi không bán Tuấn của tôi cho ông đâu mà ông vội mừng. Ông hãy đi cho khuất mắt tôi đi. Đi đi. Hãy đi đi. Trời ạ. Đi đi. Y. Người đàn ông quay đi bước vào trong hậu trường. Còn lại mình tôi trên sân khấu. Tôi nhìn đám khán giả bên dưới. Nước mắt tôi bỗng trào ra. Trào ra. Các người đến đây, bỏ tiền ra để xem tôi diễn những vở tuồng tình cảm ngang trái. Các người mùi lòng dùm cho những nhân vật mà tôi diễn tả. Các người chỉ nhìn thấy tôi qua những nhân vật đó. Các người có biết được lòng tôi cũng đang ê chề, đắng cay. Làm sao các người biết được? Cũng như anh chàng Tuấn si tinh và nông cạn trong vở kịch tôi đang đóng đây. Làm sao hắn biết được chỉ vì quá yêu hắn mà Mỹ Dung đã hy sinh? Tôi nghẹn ngào bỏ rơi thân thể mình xuống chiếc ghế đầu, gục đầu xuống bàn, trong cánh tay khóc tức tưởi. Tôi khóc như thế thật lâu trước khi có một bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi, rồi ấn mạnh vào đó, bấu chặt lấy lớp áo lẫn da thịt tôi và lay thật mạnh nhiều lần. Một giọng nói mơ hồ, Kim, dậy đi, sao khóc dữ vậy? Tôi choàng tỉnh dậy, nước mắt còn ướt đầm trên má. Cặp mắt tôi sưng húp, Tuấn đứng trước mặt tôi, mái tóc dài búi gọn trên đỉnh đầu trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt bằng hàng nội hóa. Tôi vùng nhòm dậy ôm chặt lấy chàng nức nở. Anh ở lại với em, anh đừng đi đâu hết, anh đừng bỏ em. Một bàn tay gỡ tôi ra rồi tát nhẹ vào má tôi. Kim, mẹ đây mà, còn mơ à? Tôi dần tỉnh hẳn, nhận ra mẹ, tôi ngượng ngập bẽn lẽn, nhưng âm hưởng của giấc mơ vẫn còn làm tôi bàng hoàng. Tôi vén mái tóc xõa xuống má, hỏi mẹ, giọng đặc sệt. Mấy giờ rồi mẹ? 10 giờ hơn rồi. Nói xong, mẹ ngồi xuống bên cạnh giường tôi, đôi mắt sáng và luôn nghiêm trang nấp sau cặp kính trắng gọng vàng. Tôi nằm xuống giường trở lại, nhận thấy trên tay mẹ đang nắm một sấp giấy Perlier, chữ đặc kín. Tôi kéo tấm mền lên người hỏi tiếp. Chị Bảy đâu mẹ? Nó đi chợ rồi. Hôm nay má bảo nó làm cho con món canh chua mà con vẫn thích. Tôi xoay mình nằm nghiêng, nó nhỏ và tôi có cảm tưởng như còn một cái gì đó trong đầu tôi chưa tan biến hẳn. Con chẳng thấy thích ăn cái gì hết. Tôi muốn nói tiếp, con muốn ở một mình. Nhưng tôi tự kìm hãm lại được. Mẹ tôi không quan tâm đến thái độ đó ở tôi. Bà nói, giọng bình tĩnh và vẻ săn sóc đúng mức. Dầu sao cũng phải ráng ăn đi chứ. Con cần có sức khỏe thật nhiều. Con đường con đi còn dài. Này Kim, con hãy lặp lại lời mẹ là con thành thật yêu thích sân khấu và muốn hy sinh trọn đời cho sân khấu. Tôi cau mày, thu tấm chăn vào giữa hai đùi. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần câu đó rồi thôi. Công việc làm của con không đủ chứng minh điều đó sao? Và mẹ cũng thấy đó. Con đã đóng kịch trong chính giấc ngủ của mình. Mẹ chưa đủ bằng lòng sao? Mẹ tôi vẫn bình tĩnh, nét mặt hoang lạnh, cương quyết. Không, mẹ không định nói như vậy. Mẹ chỉ muốn được bảo đảm thêm, vậy thôi. Mẹ biết con gái của mẹ mà. Rồi con sẽ trở thành một kịch sĩ lừng danh số một của nước này. Và mẹ sẽ trở thành một kịch tác gia tên tuổi. Chẳng những chỉ viết kịch cho gánh mình, mà sẽ viết kịch cho một số gánh khác nữa. Rồi mọi người sẽ phải cầu cạnh, lạy lụp, van xin mình, nhất là bọn đàn ông, cái bọn đàn ông chó má, khốn nạn. Mẹ sẽ không ngần ngại đem chúng nó lên bêu diếu trên sân khấu chơi, để cho chính chúng nó xem. Mẹ con mình sẽ làm thật nhiều tiền. Rồi khi đã khá lớn tuổi, mẹ con mình sẽ đi đến một nước nào đó, một nước hòa bình, trung lập. Mẹ con mình sẽ tậu một cái nhà trông ra biển, hay một hồ nước nào đó. Tôi thở dài não nề. Và mẹ con mình sẽ sống hết cái tuổi già buồn tẻ, không họ hàng, không con cháu, không bè bạn. Mẹ tôi say sưa quên cả giận tôi. Bà lắc dầu, trỏ ngón tay vào mặt tôi. Con không được phép bi quan. Cuộc đời không có chỗ chứa những kẻ bi quan. Mẹ đã có cả một chương trình cho cuộc sống sắp tới. Mẹ muốn nói cuộc sống mà mẹ con mình sẽ sống khi về già. Chúng ta sẽ quy tụ một vài tay diễn viên về già vào tổ chức một thế giới của riêng chúng ta với tất cả những áo quần, đồ hóa trang mà mẹ đã gom góp từ mấy chục năm nay. Rồi con sẽ thấy, mẹ nói rồi con sẽ thấy. Giống như bốn ông già làm ở tòa án trong một chuyện nào đó khi đã về hưu, vẫn thường tổ chức những phiên tòa với nhau để xử án một bị cáo vắng mặt trước một công chúng vắng mặt. Tại sao, khi đã về già, chúng ta không thể tổ chức một sân khấu tương tự với đám khán giả vắng mặt? và lúc đó chúng ta sẽ diễn cho chính chúng ta thưởng thức. Đó chẳng phải là một thứ siêu nghệ thuật sao? Tôi quá mệt để nghe mẹ lặp đi lặp lại những điều đã được nhắc nhở không biết bao nhiêu lần. Tôi không muốn sống già để thực hiện cái siêu nghệ phẩm mà mẹ tôi nuôi dưỡng. Tôi sợ. Nhưng tôi làm được gì? Tôi làm được gì nếu không có mẹ tôi? Từ ngày còn tấm bé và chập chững bước lên sân khấu, mẹ tôi đã có mặt, đã khuyến khích, đã huấn luyện, hướng dẫn, khai thác những khả năng tiềm ẩn trong tôi. Đâu dễ gì dứt ra, bỏ đi, khước từ. Đâu dễ gì, mẹ như một chiếc bóng của cây cổ thụ, mẹ che mát cho cây nhỏ. Nhưng mẹ chẳng chịu để cây nhỏ rời xa mẹ nửa bước, dù để làm cái việc rất thông thường, rất con người, là yêu và được yêu, là làm vợ, làm mẹ. Mẹ đã mớm vào hồn con trẻ, lòng đam mê sân khấu. Mẹ đã gieo vào hồn con trẻ một hận thù đối với người cha không bao giờ biết mặt, và đối với bọn đàn ông, vốn như loài ong bướm vườn hoa, hút mật đấy rồi bỏ đi không luyến tiếc. Chính mẹ đã giang tay khép chặt cánh cửa đời son trẻ của mẹ và đời con gái của tôi bằng những thành kiến, bằng hoài nghi. Mẹ nặn cho tôi thành hồn nhiên, già dặn, lẳng lơ, đoan trang, chững chạc, đứng đắn, nề nếp. Tôi đã từng là Lan, là Huệ, là Điệp, là Dung, là Trinh, là Hồng. Nhưng tôi chưa bao giờ là tôi. Là Kim, cái con Kim lạc lõng giữa những nhân vật nó thủ vai trước cặp mắt nghiêm trang, xét nét của mẹ. Con Kim ấy đã từng làm vợ, làm mẹ, làm tình nhân, làm gái điếm, đã từng ở trong tay hàng trăm đàn ông. Để mà thực tế, vẫn chỉ là đứa con gái chưa được nếm hương vị của tình yêu, chưa được gần gũi một cách thật người một người đàn ông nào. Người ta thường hỏi tôi về kinh nghiệm cá nhân. Người ta thường thắc mắc, có phải tôi đã sống nhiều thì mới lột chân được vai trò như vậy? Mẹ tôi cũng chẳng bỏ sót chi tiết này. Mẹ bảo tôi chỉ nên cười khi bị phỏng vấn những câu như vậy. Tôi thì tôi muốn trả lời là tôi đã diễn xuất theo niềm khát khao, thèm muốn của chính lòng mình, những điều mà chính tôi chưa hề được trải qua, được hưởng, được nếm, được sống. Mẹ tôi không bằng lòng khi tôi nói vậy. Thành ra tôi chỉ cười khi người ta đến phỏng vấn tôi về cuộc đời riêng. Tôi không cười thì cũng chẳng biết nói sao nữa. Bao giờ mẹ cũng có mặt để giải thoát tôi. Như mẹ đã sống cho tôi diễn xuất, ôi, lòng đam mê và thù hận lẫn lộn trong đó. Làm sao được, tôi thọ ơn mẹ. Tôi thương cuộc sống hiu quạnh của mẹ. Tôi thương sự tận tình của mẹ, nhưng đó cũng chính là những cái tôi ghét cay ghét dở dắng. Như một người nghệ sĩ đang lúc lên, tôi không đủ can đảm giải nghệ. Bây giờ thì tất cả đã lỡ rồi. Mẹ đã đưa tôi vào một cái lồng son xinh đẹp với chiếc cửa lồng bỏ ngỏ, và không quên dặn dò tôi. Con đang ở trên bước đường danh vọng của một kịch sĩ có tài. Con có quyền yêu đương, mẹ không ngăn cấm. Nhưng mẹ chỉ xin bảo cho con một điều. Đàn ông là cái giống ích kỷ, đa nghi, có thể họ yêu thương con thật tình. Nhưng khi con nói con yêu họ, họ sẽ chẳng ngần ngại cho rằng con đang diễn kịch đâu. Mẹ chỉ cần nói thế thôi, không dài dòng. Và tôi sợ, như một đứa trẻ được giáo dục trong một trường đạo, thành kiến về đàn ông mà mẹ gieo vào đầu óc tôi từ bé về một người cha bội bạc, đã khiến tôi không thể dứt bỏ một cách dễ dàng như đứa trẻ trên dứt bỏ, từ khước hiện diện của một Thiên Chúa, của một mẹ Maria, dù muốn. Bây giờ đây, mẹ lại gieo vào đầu óc tôi giấc mơ về một thứ siêu nghệ phẩm do mẹ tưởng tượng ra. Tôi cảm thấy kinh hoàng, giọng mẹ vẫn đều đều say sưa. Rồi con sẽ thấy. Cuộc sống chẳng nghĩa lý gì, trái lại còn tẻ nhạt, buồn nản. Mình phải biết tạo ra thú vui. Mình đã có nó. Đó là cái thú vui về sự có mặt của một sân khấu, của một khán giả. Mà những cái đó không phải khi không mà có. Đó là sản phẩm của con người, có sự đóng góp của con người. Con người có thể tạo ra chúng, mẹ con mình có thể tạo ra chúng, bây giờ và mãi mãi về sau, bây giờ và mãi mãi về sau. Tôi nằm trên giường lầm nhầm. Câu đó mẹ thường viết trong các lời đối thoại của nhân vật chính mà thường là do tôi thủ vai. Tôi cảm thấy có một cái gì không ổn trong tôi. Tôi không mong một cái gì bây giờ và mãi mãi về sau. Tôi chỉ muốn có bây giờ hay không bao giờ. Tôi kinh hoàng những gì mãi mãi về sau. Đó là sự đơn độc hoàn toàn và hoang lạnh trọn vẹn. Khi người ta nằm xuống, buông xuôi hai tay, mắt nhắm lại. Điều mà tôi muốn là trước lúc đó, có một người yêu, một người chồng, một đứa con, một người bạn, chẳng hạn thế, hứa với tôi là sẽ nghĩ đến tôi. Còn cái đám quần chúng kia, tôi chẳng mong mỏi gì. Họ thường ngộ nhận tôi qua các vai trò, Họ thường dễ dàng quên tôi khi cánh màn nhung buông xuống và họ trở về với gia đình ấm cúng của họ, với những công việc bề bộn của họ. Tôi được gì cho riêng tôi, cho riêng cái phần thâm sâu ẩn kín trong tôi. Nhưng tôi vẫn bị một ma lực, có phải cái khát khao chẳng bao giờ thỉnh đạt trong tôi, có phải cái đam mê không tên, hấp dẫn mỗi khi đứng trên bục cao, ngăn cách với khán giả bằng tấm màn nhung đã được vén lên, và ở trong tiềm thức là cái nhìn thiết tha say sưa cuồng dại của mẹ tôi ở sau cánh gà. Và tôi đã diễn xuất. Phải bây giờ và mãi mãi về sau. Mẹ tôi nhấn mạnh. Tôi với tay lấy bao thuốc trong chiếc sắc tay, bao thuốc còn lại sau khi tôi đã hút hết chừng 5 hay 6 điếu gì đó tối hôm qua khi tôi thủ vai Mỹ Dung, một gái giang hồ. Tôi rút một điếu, đưa lên môi, đang loay hoay lục tìm bao quẹt thì mẹ tôi đã giật lấy, giật luôn cả bao thuốc trên lay tôi. Để tối nay hẵng hút. Con gái không nên hút thuốc. Tôi ngẩn ngơ. Thế sao mẹ để con hút thuốc trên sân khấu? Mẹ tôi nhìn tôi nghiêm trang. Đó là vì vai trò đòi hỏi. Nhân vật Mỹ Dung là một cô gái giang hồ, phải để cô ta hút thuốc. Còn con cũng đã là Mỹ Dung. Con cũng. Tôi định nói. Con cũng cô đơn, con cũng thiếu tình yêu, con cũng cần tìm quên trong khói thuốc. Nhưng tôi kịp giữ lại được. Giọng mẹ rõ ràng. Không nên lẫn lộn sân khấu và thực tế. Dầu cho con có trác táng cách mấy trên sân khấu, mẹ cũng mặc vì nhu cầu vai trò đòi hỏi, tóm lại vì nghệ thuật. Con hiểu không? Con ở ngoài đời thì khác. Con vẫn là một cô gái nền nếp, ngoan ngoãn, luôn luôn vâng lời mẹ, và nhất là con biết thương mẹ. Mẹ vẫn thường nói với con, mình diễn tả nhân vật, sống hết mình với nhân vật, nhưng chỉ trong một giờ phút nào thôi. Mình phải giữ nguyên cá tính của mình, vì nếu không thế, con còn sức hơi đâu mà đuổi theo. Bắt chước hàng chục, hàng trăm nhân vật trong hàng chục, hàng trăm vở kịch khác nhau. Người diễn viên hay là người diễn biết trở nên những nhân vật khác nhau và không là một nhân vật nào hết. Tôi duỗi dài người trên giường. Mẹ đã đi qua xa, đó mẹ. Tôi im lặng nhìn lên trần nhà, bàn tay vuốt trên thân thể, đang dần khô héo của mình. Mẹ ngồi lật xem lại những trang giấy viết tay, nói. Mẹ đang soạn một vở kịch mới, trong đó con sẽ thủ vai một kịch sĩ hết lòng cho nghệ thuật sân khấu. Tôi cắt ngang. Thì con đang làm rồi đó thôi. Bởi vậy, mẹ mới nghĩ đây sẽ là vở kịch đưa con gái của mẹ thật sự lên đài danh vọng. Đầu đề vở kịch là Mùa Xuân của Ngọc. Kết cuộc ra sao mẹ? Sao con không hỏi mẹ cả cốt truyện mà lại chỉ hỏi kết cuộc? Tôi nghịch nghịch chéo góc chiếc mền đang đắp. Tại con muốn biết xem cái chết của nữ kịch sĩ yêu chuộng nghệ thuật sân khấu của mẹ ra sao. Mẹ không để nàng chết, mà là kéo dài cuộc sống đơn chiếc, hiu quạnh. Có phải vậy không? Sao con hay ngắt lời mẹ quá vậy? Lúc này con làm sao thế Kim? Mẹ có biết sắp đến sinh nhật của con rồi không? Con sắp 27 tuổi rồi. Chóng quá mẹ ha? Đừng lảng sang chuyện khác, để mẹ nói hết, mình sẽ bàn chương trình sinh nhật của con sau. Tôi im lặng một lúc rồi ngáp dài. Mẹ để lát nữa ăn cơm mình bàn về vở kịch mới của mẹ được không mẹ? Con muốn ngủ lại một lúc để đủ sức lên sân khấu tối nay. Mẹ vẫn thường bảo con nên giữ sức khỏe mà. Mẹ tôi trầm ngâm một lúc rồi nói. Thôi được, nếu con còn thấy buồn ngủ. À, để mẹ lưu ý con một điều này. Con hay cương hơi nhiều đó. Mẹ không muốn như vậy. Tôi cãi. Tại bác Năm nhắc tuồng nhắc nhỏ quả, nhất là những sen con khóc. Thì con phải giãn học thuộc vở đi chớ. Nhắc tuồng chỉ là việc phụ. Đừng nên trông cậy vào hắn nhiều. Con không có ý nghĩ đó. Chỉ tại khi con khóc, con khó kiểm soát trí nhớ mình. Mẹ tôi vẫn không chịu ngưng. Chẳng hạn như hôm qua, đoạn Mỹ Dung nói với cha của Tuấn. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu tất cả rồi. Người ta cố tình ngăn cản tôi trở về cuộc sống bình thường, trở về cuộc sống lương thiện. Và con đã cương thêm một câu, con còn nhớ không? Tôi còn nhớ chứ. Tôi bình thản đọc. Người ta ngăn cấm tôi làm vợ, làm mẹ. Điều mà không người đàn bà nào lại không được quyền và không khao khát làm như vậy. Mẹ tôi nghiêm nét mặt. Câu đó hay, nhưng không có trong vở. Mẹ phải lưu ý con vì nếu thả lỏng là nối giáo cho giặc. Giặc đây là những gì có thể làm hại con khi con không thuộc vở, và khán giả sẽ có thể chê mình là cầu thả trong việc tập dượt. Tôi trả lời cho xong. Vâng, con sẽ nhớ lời mẹ. Một nụ cười không lấy gì làm tươi lắm nở trên khuôn mặt mẹ tôi. Nụ cười làm tôi liên tưởng đến một bông hoa vừa hé nụ, đã bị mưa gió vùi dập. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp mẹ. Trước khi đứng lên, mẹ nghiêng xuống gần chỗ tôi nằm, những ngón tay nhặt vài sợi tóc vương trên má tôi. Mẹ im lặng một lúc khá lâu như suy nghĩ đắn đo điều gì, rồi cuối cùng mẹ thì thầm. Con cũng hiểu, mẹ con mình chỉ còn có sân khấu. Hết sân khấu là hết tất cả. Thầy ra đời, mẹ con mình làm được gì để có nhiều tiền? Mẹ muốn con bám vào danh vọng vì vậy. Tất cả mọi thứ trên đời đều là phù phiếm cả. Con có chúng đấy, rồi mất đấy. Mẹ nghĩ vậy nên mới dồn mọi nỗ lực vào cái có thể làm mình đam mê. Sân khấu có thể làm con khổ, nhưng đó là một nỗi khổ thú vị, một nỗi khổ không hận thù ghê tởm, mà trái lại còn quyến rũ là đằng khác. Rán vài đêm nữa, xong, mẹ con mình sẽ ra biển nghỉ một thời gian. Tôi bỗng xúc động mãnh liệt. Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Nhưng mẹ sẽ vẫn tiếp tục viết cho xong vở mới. Mẹ chẳng nghỉ bao giờ, và mẹ vẫn tiếp tục mơ về một thứ siêu nghệ phẩm. Mẹ chẳng nghỉ bao giờ. Tôi nói bằng tất cả sự thương xót và chân thành. Mẹ tôi mỉm cười. Thực ra tuy hăng say, cuồng nhiệt, nhưng nhiều lúc mẹ cũng thấy mình trùng xuống và lo âu vơ vẩn. Mẹ biết mình chẳng còn trẻ nữa, chẳng còn bao lâu nữa đâu. Mẹ viết vở Mùa Xuân của Ngọc vì vậy. Sau vở đó, mẹ sẽ nghỉ một thời gian để suy nghĩ lại, đo lại sức mình và con đường sắp tới để xem sao. Nhân vật Ngọc sống ở cái thời gian mà nàng đã đứng tuổi, cỡ 45, bằng tuổi mẹ bây giờ, lúc mà sân khấu không thể tiếp tục tiếp nhận nàng nữa vì chứng đau cổ khiến nàng phải giải nghệ. Bấy giờ, nàng mới bắt đầu cảm thấy thiếu vắng cái mà nàng hờ hững, lạnh nhạt, coi thường khi xưa. Đó là tình yêu. Bây giờ, nàng giàu có, không tình yêu. Lượn quanh nàng là những đàn ông đứng tuổi đã có vợ con, và những cậu trai tơ muốn đi tìm cảm giác lạ hoặc đào mỏ. Mẹ tôi chợt đứng dậy. Thôi để lát nữa trong bữa cơm mẹ con mình bàn lại nghe. Bây giờ, để con ngủ lại. Tôi nhòm dậy. Mẹ, mẹ ngồi đây. Con cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa. Mẹ tôi vẫn tiếp tục đứng và rượm bước quay ra. Không ngủ thì con nằm nghỉ vậy. Mắt ngó xuống bao thuốc lá dở trên lầy, mẹ tôi tần ngần một lúc rồi thầy lại chỗ tôi. Con cầm lấy hút. Nhưng nhớ là đừng hút nhiều, thành quen, bất lợi cho sức khỏe. Nói xong mẹ quay ra. Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhẹ như một cảm giác lạ đang len vào hồn tôi. Tôi với bao thuốc, rút một điếu, đặt lên môi. Tôi lục tìm hộp quẹt. Tôi xoe lửa châm thuốc, và tôi hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày. Tính chuyển làm ăn. Bị bạn bè dồn ép quá mức, hắn mới nâng ly rượu lên uống cạn và sửa soạn đứng dậy. Thực tình hắn đã say mềm. Chiếc cà vạt đã được nới ra khiến hắn có cái vẻ sộc lệch đến độ đàng điếm. Nhưng hắn bất cần. Năm nay hắn đã ngót nguét 30 tuổi đầu rồi. Gần hết mái tóc màu hung hung của hắn đã chuyển sang màu muối tiêu. Tại hắn xấu máu một phần, và tại hắn ưu tư quá sớm nữa. Ưu tư thì nói cho ngay chả đứa nào ở vào cái lứa tuổi hắn, hay trên lứa tuổi của hắn, và cả dưới lứa tuổi của hắn. Tóm lại là những người xung quanh hắn lại không ưu tư cả. Nhưng đặc biệt trong đám bạn bè, dường như hắn tỏ ra ưu tư nhiều hơn cả. Người hắn nhỏ nhắn, mặt xương xương lại chót nữa. Và hắn với cái hoàn cảnh đã cấu tạo ra hắn, đã khiến hắn có những lời lẽ bi quan yếm thế. Nên bạn bè phong cho hắn cái biệt hiệu thuấn gan. Và vì thấy rằng bi quan yếm thế mãi cũng chẳng dẫn tới đâu cả. Hay đúng hơn, nỗi bi quan yếm thế của hắn đã đạt đến cực độ, khiến hắn sinh ra diễu cợt, châm biếm cay đắng. Do đó, hắn lại có thêm cái biệt hiệu thuấn hạt tiêu, nhưng có vài đứa độc miệng, gọi hắn là thuấn. Ất chỉ thiên, dường như cũng để ám chỉ cái phần bộ nhỏ nhắn đến độ xinh xắn trên thân thể hắn nữa. Nhưng dù là thuấn gàn, hay thuấn hạt tiêu hay gì gì đi chăng nữa, thì cũng phải nhận rằng hắn không phải là đứa có ác tâm bao giờ. Trái lại, hắn là một người dễ mến, nói chuyện khá có duyên, đôi khi hơi quá lố trong cách thức pha trò, tính tình thẳng thắn đến độ thực thà, song cũng nặng mặc cảm thua sút thiên hạ, nên dễ sinh ra nghĩ ngợi xa xôi. Quả thực thì hôm nay hắn không muốn đứng dậy kể chuyện tiếu lâm tị nào. Cái lý do đơn giản là hắn say, mà lại say giữa một tiệc cưới, thì hắn chỉ muốn ôm mặt khóc, khóc cho cái nỗi côi cút của mình. Thường những lúc ban ngày ban mặt, đương khi hứng khởi với chúng bạn, hắn vẫn ca tụng sự tự do của nếp sống độc thân. Đó là những lúc hắn cứng cỏi, hắn yêu đời, hắn yêu người. Còn những đêm khuya khoắt, những lúc chán nản, bị bạn bè chơi gác hay phản bội, lừa gạt, hắn nghĩ đến một người đàn bà gọi là vợ mình, một người không bao giờ có thể phản bội được mình. Nhưng cuộc sống mỗi ngày một đắt đỏ, lương lính của hắn thì cố định, chỉ đủ tiền mua thuốc lá và ăn quà sáng, uống bia lai dai. Đến cơm ăn hàng bữa cũng phải về ăn bóng cha mẹ, và đến cái giường cũng phải nằm nhờ mấy cô em. Nếu chúng nó cần nằm thì hắn lại trải chiếu xuống đất nằm đỡ vậy. thì thử hỏi làm sao hắn có thể cưu mang nổi một cô vợ bây giờ. Lại còn con cái nữa, chẳng lẽ đừng sinh đẻ gì? Những ý nghĩ ấy lại trở lại với hắn trong đám tiệc cưới hôm nay, mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào hết. Bởi vì chúng nằm trong cái phản ứng chua xót đối với nỗi thèm khát được ôm ấp một người đàn bà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình, thay vì những cô gái điếm mà hắn thường chỉ tìm đến để giải quyết mà thôi. Hắn càng tưởng tượng đến sự nồng ấm của một cuộc sống có đôi có lứa bao nhiêu, hắn càng cảm thấy chua xót cay đắng cho nỗi đơn độc của mình bấy nhiêu. Cùng với men rượu đang ngấm dần vào các mạch máu, những cảm nghĩ của hắn sắp hóa thành niềm cảm xúc dâng lên, đọng lại trong mấy hạch nước mắt, thì có tiếng người gọi tên hắn. Ê, Thuấn Gàn, mày trúng mối rồi. Hắn gượng lại và đảo mắt nhìn quanh bàn tiệc đang ồn ào tràn ngập những tiếng cười nói vỗ tay. Thì ra, họ vừa dốc những giọt rượu cuối cùng ra khỏi cái chai rượu, rồi đặt cái chai không vào giữa bàn, và một người búng cho cái chai xoay tròn cho đến khi cái chai ngừng lại. Đầu chai trỏ trúng người nào, thì người ấy phải đứng lên kể một câu chuyện vui, càng tiếu lâm, càng hay. Để rồi sau đó sẽ được cô dâu tặng cho một cái hôn lên má. Thuấn ngất ngường đứng dậy, lưỡi đã líu như bị ai cắt mất, giọng nói lè nhè sai bét như người ngọng. Hắn bị lôi cuốn vào cái vui chung của mọi người, và hắn ra cái điều trịnh trọng. Thưa cô dâu chú rể, thưa quý vị quan viên hai họ, luật đã đặt ra thì người quân nhân phải thi hành. Nhưng tôi xin có lời thưa trước cùng quý vị quan viên hai họ là tôi chỉ biết kể chuyện tục thôi đây ạ. Vậy quý vị họ nhà gái có mặt ở đây, nghe xong, xin bỏ qua cho thì tôi mới dám vào đây ạ. Nhiều tiếng vỗ tay bốp bốp nổi lên hòa với những tiếng la cổ võ. Có những khuôn mặt đã hồng hào lại đỏ thêm, cúi gằm xuống, hay nghiêng vào với nhau nhỏ nhỏ to to và tủm tỉm cười. Thuấn hai tay nắm lấy nhau giơ cao tỏ ý cảm tạ, rồi ngất ngường tiếp. Xin cảm tạ, xin cảm tạ. Bây giờ tôi xin vào đề. Mắt Thuấn hơi liếc về phía mấy cô phù dâu trong đó có Hảo, em gái cô dâu mà bằng, chú rể, đã nói nhỏ sẽ giới thiệu cho hắn. Hắn đã nghĩ thầm, cũng chỉ để mà biết vậy thôi. Chứ nước nôi mẹ gì đâu, mình không còn đủ sức tin vào cái gì cả. Chỉ được cái mồm miệng đỡ tay chân vậy vậy thôi. Thời buổi này, Hảo trạc độ 16-17, sắc đẹp vừa phải, thân hình cân đối, còn đang đi học. Bằng bảo, cứ kể ra, dấm thì cũng vừa mày. Thuấn ngao ngán. Cũng chẳng vừa đâu, con gái nó lớn như thổi ấy. Tao sợ khéo không tao phải dín cái con em út của vợ mày, cái con nhỏ thân hình còn thẳng đuột kia kìa, mới vừa. Bằng thụi một quả vào vai bạn. Nếu thế, chi bằng mày đợi vợ tao đẻ con gái, đi rồi xin làm dề tao, có phải hơn không? Thuấn nhăn răng ra cười hì hì. Tao còn đang do dự, chưa dám nói, đấy thôi. Không dè được mày khai thông trước cho, đỡ quá. Vậy từ đây tao xin gọi mày là nhạc gia nhé. Tuy vậy, Thuấn cũng tìm cho bằng được đôi mắt của Hảo trước khi vào đề câu chuyện. Có hai vợ chồng mới cưới. Có một vài tiếng lèm bèm của bọn đàn ông. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, ãi. Nhưng Thuấn không cần để ý. Rượu làm hắn hăng, hắn kể mà cũng chẳng biết mình kể gì. Lưỡi hắn líu lại, và rồi hắn kể xong câu chuyện. Mặt hắn đỏ gay. Hắn cảm thấy da mặt mình căng thẳng. Mặc dù đã nghe kể về chuyện này rồi, nhưng vì đang lúc bốc bởi có rượu và vì câu chuyện vẫn có thể làm cho người nghe bật cười hay tủm tỉm một mình mỗi khi nghe hay nghĩ tới, nên bọn đàn ông con trai phát lên cười rầm rầm ngả nghiêng làm những cái ly trên bàn va vào nhau kêu lanh canh. Trong khi bọn con gái mặt đỏ như hay ngơ ngác không hiểu, vì trừ cô dâu lên 18 ra, tất cả đều chỉ độ 15, 16 hay 17 tuổi là cùng. Tiếng cười ở bàn cô dâu chú rể vọng đến các bàn xung quanh, gồm những ông bà đứng tuổi hoặc đã già, cả thuộc vai vế cha chú của cô dâu chú rể. Họ đều quay lại nhìn bàn bọn trẻ với cái nhìn bao dung. Một vài người nhận xét. Lính tráng, có khác, đi đến đâu là ồn ào đến đấy. Dễ thường trong bọn chỉ có mình thằng bằng lấy vợ. Lính tráng mà lại độc thân nữa, thì quỷ, ma và học trò cũng phải đành chịu thua nhường chức vô địch. Ở bàn bên này, Thuân cười đến rung cả người, quên cả liếc nhìn Hào. Có một lúc hắn ngậm miệng lại cố nín cười. Dường như hắn cười vì một lý do khác hơn là vì câu chuyện tiếu lâm do chính hắn vừa kể, và lưỡi hắn chợt cảm thấy một vị mặn mặn, ươn ướt. Thuấn là đứa con thứ sáu trong một gia đình có trên dưới khoảng gần một tá anh chị em tương đối đủ ăn, nhưng không lấy gì làm dư đã lắm. Ông bà cụ thân sinh ra anh em Tuấn đã có tuổi. Dường như sau khi lo vợ, lo chồng cho năm đứa con lớn rồi, Ông bà đã cảm thấy mệt mỏi kiệt quệ, không còn hơi sức nào mà lo cho những đứa còn lại nữa, đành bỏ mặc. Lẽ thường, những người anh người chị, sau khi đã yên phận mình thì phải thay bố mẹ lo chuyện gia đình cho các em còn nhỏ. Nhưng cuộc sống mỗi ngày một chật vật, một đắt đỏ. Chính các anh chị Thuấn lo chạy ăn chạy mặc cho con cái họ còn chưa xong, nói chi đến việc lo cho các em. Và lại, chính họ cũng không hiểu được thực sự bọn trẻ như Thuấn bây giờ muốn gì để mà lo dùm cho nữa. Những lúc mấy anh em trai ngật ngưỡng ngồi uống rượu với nhau, việc này rất hiếm khi xảy ra, vì mặc dù cũng thuộc một thế hệ, nhưng người anh lớn của Thuấn lại hơn Thuấn tới 2 lần tuổi, nên rút cục vẫn có sự khác biệt trong vấn đề thông cảm. Khi thì Thuấn kêu sống tự do không ràng buộc vợ con là sướng. Khi thì Thuấn than muốn lấy vợ mà không có tiền hay không đủ sức nuôi vợ với số lương lính. Thật chẳng biết thế nào mà bắt mạch bọn trẻ như Thuấn cả thì làm sao mà dám giới thiệu ai cho bây giờ. Đành theo câu, anh em kiến giả nhất phận vậy. Và lại, gia đình Thuấn tuy anh em đông mà mỗi người vẫn có thói quen sống lấy cuộc sống của mình. Mạnh ai người nấy lo. Từ ngày thôi học, nhập ngũ và trong suốt thời gian nằm ở quân trường, cái liên hệ duy nhất của Thuấn với gia đình là những lá thư gửi về nhà xin tiền tiêu và những cái măng đa con ở nhà gửi ra cho Thuấn. Từ ngày xin được về Sài Gòn làm, với số lương chỉ đủ ăn sáng và mua thuốc lá, Thuấn đành về nhà ăn cơm trực và ngủ nhờ. Đã bao phen tính chuyện kiếm ăn thêm để có thêm chút tiền, mà rồi rút cục đâu vẫn hoàn đấy. Muốn làm gì thì cũng phải có vốn. Thuấn đào đâu ra vốn bây giờ? Sự túng quẫn làm Thuấn đôi khi có những ý tưởng không coi đạo đức vào đâu cả. Như có một dạo, Thuấn đành cam tâm cặp kè với một cô vũ nữ già xoay ra nghề dạy khiêu vũ. Về sau, cô tình nhân già này giở trứng ghen quá mức, khiến Thuấn chạy luôn. Nghĩ rằng mình không có duyên với cái nghề đào mỏ mấy bà xồn xồn kiểu như anh chồng người Ý trong phim Mùa Xuân của bà Stone. Không thể trách Thuấn đã tính đến chuyện làm ăn theo kiểu cine, sau dăm 3 lần trượt cái tú tài phần 1, đến phải đi lính. Và Thuấn lại trở về với cuộc sống ngày 2 buổi đi làm về nhà ăn trực. Mỗi ngày Thuấn trở thành bạt mạng thêm, ăn nói bi quan, và coi cuộc sống không có một giá trị tinh thần nào đáng kể. Cái cuộc sống mà thang giá trị đang bị đảo lộn bởi vật chất, bởi tiền bạc, danh vọng. Thuấn có quan niệm rất đơn giản. Trong một xã hội đảo điên như vậy, nếu phải làm bất cứ một việc gì để có tiền, hắn cũng không từ. Hắn đã không từ làm một thứ, đàn ông được bao, thì hắn cũng chẳng từ làm bất cứ cái gì khác, miễn là ra tiền. Dù trong thâm tâm hắn vẫn còn le lói cái ý thức ngay thẳng chân thực, chưa đến nỗi ăn không của ai, lường gạt ai bao giờ. Từ ngày trại hắn xảy ra cái tình trạng cắm trại 100% đến giờ, những buổi tối không biết làm gì, người ta tụ tập nhau lại sát phạt tơi bời. Lẽ cố nhiên, không tiền, hắn chỉ biết chầu rìa. Nhưng xung quanh hắn có những tên có tiền mà vẫn chầu rìa, để xem có anh nào cháy túi thì cho mượn tiền dưới hình thức cầm đồ. Đồ cầm đây có thể là sợi dây chuyền, đồng hồ, bộ đồ mồi, giày, xe gắn máy, xe hơi và thậm chí cả đến những cái giấy chứng chỉ tại ngũ, thẻ lương vân vân. Tóm lại, cái gì có thể cầm được là họ cầm với một cái giá nào đó, tùy theo giá trị của món đồ và nhu cầu gỡ gạc của đương sự. Thuấn không tiền chầu rìa, thoạt đầu chia bài để lấy sâu, sau hắn lân la tìm hiểu về nghề cầm đồ, và hắn nghĩ chỉ còn có một cách với đôi chút hy vọng mong manh. Hắn nghĩ chỉ có nước liều về dỗ dành bà cụ đứng ra vay tiền dùm, chứ như thế này đến bao giờ mới khá dược. Bảo đợi hết chiến tranh giải ngũ về xoay sở làm ăn, biết đến bao giờ chiến tranh mới hết cho mà đợi. Tuy vậy, Thuấn cũng thấy khó khăn lắm. Bà cụ đã đứng ra vay tiền cho một lần để mua cái xe Honda đi làm, nợ cũ chưa trả xong thì xe bị mất. Chẳng biết lần này, bà cả đương vừa bỏm bèm nhai trầu vừa nói, thôi đi cậu, nợ cũ của cậu còn kia, đã trả hết đâu mà cậu lại còn nhờ tôi đứng ra vay hộ nữa. Có mà mặt dày mặt thớt. Tuy nói vậy, nhưng bà cả cũng lấy làm đau đớn lắm. Bà biết mình còn sống đấy mà không lo cho con thì quả là một cái tội. Bà thương cho lũ con còn lại, mà chẳng biết làm sao. Cũng chỉ tại chồng bà ích kỷ, hà tiện và có máu mê cờ bạc mới nên nổi. Nghĩ đến đó, bà bỗng ứa nước mắt ra. Bà nói, chồng đã vậy, con lại cũng chẳng ra gì nốt. Tao nghĩ nhiều lúc muốn đi tu hay chết quách đi cho rồi. Hôm bán cái nhà để trả nợ cho bố mày, còn được mấy trăm ngàn đưa cho thằng anh cả của mày nó đem buôn bán làm ăn, định để kiếm lấy tí lời hàng tháng mà thuốc thang, rồi khi chết thì có tiền đó, mà ma chay. Ngờ đâu, lời đâu, chẳng thấy lại mất mẹ nó cả vốn. Thế này rồi, đến khi tao chết chắc đến bó chiếu mất. Rồi thằng anh thứ của mày lại còn phàn nàn sao tao không chia gia tài cho nó. Bây giờ đến mày nữa. Thuấn ngồi đực mặt ra, bực bội. Vì lần này không biết là lần thứ bao nhiêu rồi hắn phải nghe câu chuyện của mẹ. Tuy nói là nói vậy thôi, chứ bà cả chẳng bao giờ oán giận các con được lâu. Những lúc có dịp kể lể, bà vẫn kể lể cho vợ sầu đau vậy thôi. Tưởng đâu đẻ con trai cho nhiều thì được nhờ vả. Rút cục, lại còn bị ăn đẽo nữa. Khổ không hả trời. Bà cả ngồi sụp xịt khóc. Thuấn phát bực. Bây giờ còn trời đâu ra nữa mà mẹ cứ gọi trời. Có trời thì đâu cuộc đời có đảo riêng như thế này. Bây giờ chỉ có người với nhau thôi. Nhanh tay thì vơ vào. Không nhanh tay thì thiệt. Mẹ vay hộ con lần này nữa thôi. Rồi Thuấn kể về cách thức làm ăn bằng nghề cầm đồ lưu động cho mẹ nghe. Bà cả đã thôi không khóc nữa, cứ ngồi ngẩn ra mà nghe. Bà đã thấy người ta xây nhà lầu xe hơi bằng nghề cầm đồ. Cái nghề mà dạo chân ướt chân ráo từ Bắc di cư vào Nam, bà đã lấy làm lạ lùng không ít. Lạ nhất và buồn cười nhất là người ta cầm cả từ cái quần Mia, cái áo bà ba trở đi. Bây giờ bà nghe lại có cả vụ cầm giấy tờ này nọ, bà lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Thấy mẹ lắng nghe mình nói, Thuấn càng hăng, càng ra sức thuyết phục. Trong trại con có một thằng trung sĩ giàu vì nghề đó. Bây giờ nó chẳng thiết đến cái lương chết đói mà vẫn sống ung dung. Trong nhà đủ cả tivi, tủ lạnh, máy giặt, xe hơi. Con thấy chỉ có cách đó thôi, chứ mẹ tính, với nghề sửa máy bay của con, đành rằng nếu giải ngũ thì có thể ra làm hãng hàng không dân sự dễ dàng với lương cao thật đấy. Xong, biết đến bao giờ mới hết chiến tranh cho mà giải ngũ. Mà sống hoài như thế này thì rồi làm sao? Bà cả gật gù. Thì cũng phải tính chứ. Mấy năm nay cũng gần 30 rồi còn gì, phải không? Cũng phải nghĩ đến chuyện lấy vợ đẻ con nữa chứ. Nhưng mà, biết vay ai bây giờ? Nói xong, bà cả lại thở dài đánh thượt một cái. Bà thấy thương cho lũ con nhỏ. Từ ngày gia đình sa sút, bà đành phó mặc chuyện dựng vợ gả chồng của lũ nhỏ cho cuộc đời. Con trai thì không có tiền cưới vợ cho nó, mà con gái thì không có tiền cho chúng nó làm của hồi môn cũng khổ. Đến nước đó thì có muốn giữ danh giữ giá, giữ nề giữ nếp cũng khó. Các cụ bảo, phú quý sinh lễ nghĩa. Vì vậy, chẳng phú quý thì lễ nghĩa cũng đành xếp qua một bên với cái chép miệng vậy, chứ biết sao bây giờ. Và lại, bà cũng già cả rồi, đến cái chết của chính mình cũng còn lo không có hòm chôn, nói chi đến cái gì khác nữa bây giờ. Thương con đành để bụng vậy. Phải chi bà có tài buôn bán khéo léo như mấy bà bạn góa chồng của mình, thì cũng đỡ khổ, phó mặc cuộc đời cho người đàn ông nó bấp bênh như vậy đó. Hại thay, chính cái điều đó lại do mấy đứa con gái nhỏ của bà nhận thấy. Vì thế mà mấy người em gái của Thuấn, đứa nào cũng tự lo liệu lấy cuộc đời của mình, bằng cách này hay bằng cách khác. Và chính chúng nó đã tuyên bố rằng, thời đại nào cũng vậy, nhất là thời đại của chúng nó, chẳng nên trông chờ nhiều ở người đàn ông. Khi nghe mấy đứa con gái tuyên bố như vậy, bà cho rằng chúng nó quả mới. Bây giờ nghĩ lại, bà thấy thật thầm thía. Quả thật là chẳng nên trông chờ ở ai, cả chồng lẫn con nữa. Không trách được con gái thời nay nó táo tợn, không còn e lệ bao nhiêu. Thậm chí con Thiên, em kế của Thuấn, nằng nặc theo thuyết phủ nhận không chịu làm đám cưới linh đình, mà chỉ muốn in ít thiếp báo suông, rồi hai bên đương sự đưa nhau ra tòa làm giấy giá thú. Thiên lý luận, bắt nhà trai bỏ tiền ra tổ chức đám cưới đám hỏi, có khác nào mình bị người ta mua về. Chưa kể sau đó còn nai lưng ra trả nợ nữa. Sao không để tiền đó mà sắm cửa sắm nhà cho vợ chồng có chỗ mà chui ra chui vào có hơn không? Quả thực, bà cả không tài nào hiểu được bọn trẻ bây giờ chúng nó nghĩ cái gì trong đầu. Thuấn đợi mẹ nguôi nguôi rồi mới lên tiếng. Hay mẹ thử hỏi chị Hân xem. Con thấy chị ấy có tiền. Hân là người con thứ năm của bà cả. Chồng nàng đóng thiếu tá, cũng nghèo rất mùng tơi. Nhưng nhờ mấy năm làm tiểu đoàn trưởng tại một tỉnh cao nguyên cũng cố kiếm trác chút đỉnh do một đôi sự tình cờ. Chứ không thì dễ cũng vẫn nghèo như ai vì tính anh rất thẳng thắn, hiền lành. Bà cả ngẫm nghĩ, đã chắc gì nó cho vay giấy. Có mười mấy lạng vàng thì nó cũng phải bọc đấy cho con nó chứ. Chồng nó đi hành quân, nay núi này, mai rừng nọ, chẳng biết sống chết ra sao, nó phải lo bọc lấy gia đình nó chứ. Mình vay chứ, mình có xin đâu mà sợ. Vay rồi lại trả chứ bộ quýt luôn đâu. Con cần độ 100 thôi. Bà cả im lặng một hồi lâu rồi chép miệng. Để tối nay tao thử ghé qua hỏi nó xem sao. Hai mắt Hân sưng húp vì khóc. Nàng ngồi lặng thinh không nhìn mẹ, vẻ oán hận. Bà cả đường đã gầy trông lại còn gầy hơn, vẻ mặt dầu dĩ như một pho tượng khổ hạnh, nhăn nhúm đến thảm hại. Từ hôm được thả về, Thuấn chỉ tạt qua nhà cho biết qua loa sự thể, rồi trốn biệt. Tuy số tiền Thuấn bị mất không là bao so với số nợ cờ bạc của ông cả, nhưng cái cảm giác tê điếng mà bà cả bắt gặp khi nghe tin Thuấn bị bắt giam về vụ đô la cũng tương tự như khi bà nghe ông cả gọi bà đến và thú thật về chuyện cờ bạc nợ nần. Hồi đó, còn trông vào cái nhà để bán đi trang trải, tuy số nợ lên tới cả mấy triệu. Nhưng bây giờ bà biết trông vào đâu mà trang trải cho số tiền do chính bà đứng ra vay và hứa chịu trách nhiệm. Vì thế, dù Hân oán hận, đay nghiến bà cũng chỉ còn cách ngồi nín thinh, cay đắng đến tận tim gan. Nói chán cũng thế thôi, nên Hân đành ngồi nín thinh luôn. Thực ra Hân không phải là đứa con bất hiếu gì cho Cam, nhưng còn chồng con nàng đó, biết ăn nói làm sao bây giờ. Lại còn gia đình nhà chồng nữa. Một lát sau, bà cả thở dài. Tôi còn đôi xuyến với chuỗi ngọc đỏ, hay cô đem bán bù vào số nợ vậy. Cũng được mấy chục ngàn. Còn lại thì đợi nó trả góp vậy. Bà cả biết rằng nói là nói vậy thôi, chứ có khi nào Hân lại đan tâm cầm chút vốn liếng còn lại của bà mà đem bán đâu. Dù nàng có sót của cách mấy đi chăng nữa. Mà quả nhiên như vậy, Hân nói, giọng mệt lạ. Ai lại làm như vậy? Con đã chẳng có gì biếu mẹ thì thôi, mà trông hòng gì nó trả bây giờ. Nói xong, nàng lại ứa nước mắt tiếc của ra và dở giọng đay nghiến. Buôn bán gì cái mặt nó không biết nữa. Nó bảo bị bắt về vụ mua bán đô la, chứ đã chắc gì. Lại cờ bạc ấy chứ gì đâu. Con còn lạ gì tính nó. Bà cả chép miệng. Nào ai biết đây vào đâu. Thấy nó nói thế thì hay vậy thôi. Cũng tưởng, bà cả bỏ lừng câu nói, dầu dĩ cả ruột gan. Ngồi một lúc, Hân cũng đành bỏ ra về. Với lời nguyền từ nay sẽ không rời tiền ra cho bất cứ ai vay mượn nữa. Còn lại mình bà cả ngồi chôn trên ghế như pho tượng với sự đau đớn đến độ không còn cảm giác gì nữa. Tính ra Thuấn mở nhà cầm đồ lưu rộng chưa đầy một tháng. Thực sự trong nhà cũng không ai biết rõ Thuấn bị mất tiền vì vụ mua bán đô la hay vì hứng chí đem ra cờ bạc hy vọng chuyến này vận hên mà rồi ăn nên làm ra không biết chừng. Chỉ có Hân là cay. Và bà cả đeo thêm một mối buồn vì nỗi chồng con chẳng ra gì. Vậy mà Thuấn vẫn chưa chịu yên. Đợi cho mọi chuyện nguôi nguôi, hắn lại lăm le nhờ bà cụ xoay sở mượn cho mấy chục ngàn để mua một cái xe Honda, sau khi đã nghiên cứu kỹ tình hình chở mướn bằng xe hai bánh tại trước cổng trại. Và hắn kết luận, nếu cẩn thận không để bị mất xe như lần trước, thì với cái đà trung bình mỗi tháng kiếm được khoảng 2-30 ngàn, hắn có thể trang trải tiền nợ cái xe, tiền nợ của Hân, mà vẫn có xe đi, và về sau lại có tiền bỏ ra để có thể ổn định cuộc sống lông bông, không vợ con nhà cửa, ăn bám bố mẹ của mình. Lẽ cố nhiên, bà cả dãy nảy lên không chịu, nhưng nghe Thuấn tán một hồi, thương con, bà lại mặc áo đi vay tiền. Vì dầu sao lần này, bà cũng ngồi được bát họ 80 ngàn chung với Thiên, nếu có gì không may xảy ra. Bà cả không dám nghĩ thêm sợ gở, và lại, nghe Thuấn nói thì chắc ăn quá rồi. Bà không vui gì khi thấy con phải làm nghề chở mướn như thế, dù bà không có thành kiến xấu gì đối với nghề này cả. Nhưng biết làm sao hơn. Người về từ mặt trần. Khi anh Bảy khăn gói lên đường Tòng Trinh là lúc chị Bảy mang bầu đứa con thứ năm. Anh Bảy quả là người rủi mà may, kiểu tái ông thất mã. Sau thời gian thụ huấn ở quân trường, vì không đủ sức để chạy trọt chi đó, nên anh được hân hạnh vác súng lên đường diệt địch. Nhưng anh thuộc cái hạng người mà Tổ quốc nóng lòng muốn mượn đỡ một bộ phận của thân thể liền ngay khi vừa lâm trận. Anh đã lãnh ngay một phát đạn vào đùi bên phải cưa chân, và thế là anh Bảy có đầy đủ lý do ca câu. Ngay trở về, có anh thương binh chống nạng hiền lành. Lẽ cố nhiên, như thế là cái số nhờ vợ của anh đã đến lúc được ứng nghiệm. Chị Bảy, vốn dòng giỏi con nhà buôn bán, nên cũng xoay sở dựng được cái quán nhậu ngay bên hông cổng một trại lính. Khi anh Bảy ca bài trở về mái nhà xưa, cũng là lúc quán của chị Bảy đã qua thời kỳ giá máy. Từ xa, nhìn vào ngôi nhà mình ở trước nay, đã biến thành một cái quán nhậu, lai dai. Anh Bảy ngỡ là bầu đoàn thê tử của mình, vì túng bấn, đã bán nhà bán cửa để đi tha phương cầu thực. Quán tương đối sạch sẽ, lại có bảng hiệu hẳn hỏi với cái tên khá bay bướm, sinh dân. Anh Bảy còn đang do dự chưa dám bước vào, thì có tiếng thằng cu lớn reo lên. À, bố về! Chị Bảy nghe con reo tất tả chạy ra, nước mắt đã lưng tròng làm anh Bảy cảm động quá. Rồi con lớn con bé bu quanh, thầy đều ngắm nghía cái chân cụt của bố và mân mê đôi nạng gỗ mới tinh. Mọi người tíu tít, chẳng ai nhớ đến việc kéo ghế cho anh ngồi nữa. Mãi một lúc sau, anh phải tự tay kéo lấy một cái ghế đặt ba lô xuống đất và ngồi xuống, dựng đôi nạng vào cạnh bàn. Thằng cu dân lúc ấy đã 10 tháng, được mẹ nó bồng ra cho bố xem mặt. Thằng bé lạ bố, khóc ré lên. Mấy đứa nhỏ đứng xa xa, dương mắt lên nhìn. Chị Bảy vừa lau nước mắt, vừa mắng yêu các con. Sư bố chúng mày, bộ lạ lắm sao? Sao không ra hỏi thăm bố chúng mày đi hả? Con nhà mất dạy. Nghe mẹ giục hỏi thăm bố, con Tư mới rụt rè lên tiếng. Bố ơi bố, thế cái cẳng của bố, bố để đâu rồi hả bố? Sợ chồng buồn, chị Bảy mắng át con. Sư bố mày, bộ, chị chưa nói hết câu thì anh Bảy đã cất tiếng cười vang bảo con. Cái cẳng của bố ấy à? Hà hà, bố gửi ở trên rừng rồi. Con bé Tư trố mắt lên nhìn bố. Chi vậy bố? Anh Bảy chỉ đôi nạng còn sáng nước vẹt ni, cười hơi gượng gạo. Để đổi lấy đôi nạng này nè. Con thấy đôi nạng đẹp dữ, thấy không? Con bé đang ngắm nghía đôi nạng, thì thằng anh lớn của nó đã ra cái điều hiểu biết, quan trọng nói. Bé Tư ngu lắm, không hiểu gì cả. Bố hy sinh cho Tổ quốc một cái chân đó. Con bé Tư mới 5 tuổi, càng không hiểu gì hơn. Thế ông Tổ quốc xin cái chân của bố để làm chi vậy? Thằng cu lớn chưa biết trả lời ra sao, chị Bảy đã xua lũ trẻ đi chỗ khác chơi để được ngồi hàn huyên với chồng. Chị nói, giọng còn nghẹn ngào vì xúc động. Thôi thì thấy anh về, tuy không có nguyên vẹn như trước, nhưng còn sống, em cũng mừng. Anh Bảy nhìn vợ cười gượng gạo, rồi quay đi đưa mắt ngó bâng quơ ra khoảng sân trước mặt với ý nghĩ. Đề nghị một hai bữa rồi cho tráng xi măng cái sân, trồng một dàn dây leo và kê thêm vài cái bàn cho khách ngồi. Dầu sao, anh Bảy tự an ủi, mình chỉ mới mất có một cái chân thôi, còn hai bàn tay và khối óc đấy. Từ đây, anh sẽ yên chí sinh sống làm ăn, không còn phải thấp thỏm trốn tránh như cái dạo trốn quân dịch nữa. Anh Bảy quay lại nhìn vợ lúc đó đang nhét vú vào miệng con với một vẻ chịu đựng song an bình. Tự nhiên, anh thấy nghe trong người dạo rực. Anh muốn thốt kêu, nè mình, nhưng anh tự kìm hãm lại. Anh nuốt nước bọt. Anh nghĩ đến buổi tối hôm nay lại được nằm trong căn nhà quen thuộc, bên người vợ đảm đang, nồng nàn những mời gọi. Trước khi đợi Tổ quốc cảm ơn anh vì đã đóng góp cái chân, anh lại thầm cảm ơn Tổ quốc trước. Và anh mơ hồ mỉm cười. Nè mình, chị Bảy chợt ngẩng lên. Dạ, anh gọi gì? Anh Bảy mỉm cười bâng quơ, nói qua chuyện khác. Tại sao lại sinh dân? Chị Bảy không hiểu. Anh Bảy hất hàm về phía cái bảng hiệu. Cái bảng hiệu đó, tại sao em lại đặt tên quán là sinh dân? Chị Bảy cười xòa. Tưởng gì? Thì hồi mở quán, em sinh thằng cu dân này nè, nên em đặt là sinh dân, chứ đặt là gì bây giờ? Âu, Bảy gật cù, ra chiều hiểu ý. Nhưng ý nghĩ của anh vẫn luẩn quẩn bên cái vẻ mặn mà gợi cảm của cái cảnh người đàn bà cho con bú. Chị Bảy bỗng kêu á lên một tiếng, mắng yêu con. Thằng chó, lại cắn vú mẹ rồi, khoe mãi mấy cái răng thôi. Anh Bảy tần ngần nhìn bầu sữa căng của vợ nói. Cái thằng chó thật! Danh phân của bố không? Hư quá! Dù bận bồng con, chị Bảy cũng thò tay sang nhéo chồng một cái nhẹ, nhưng anh Bảy vẫn la lớn vì thú hơn là vì đau. Chồng với lại trả con, rõ chán mơ đời. Sao tôi khổ thế này hở trời ơi là trời? Sao ông trời không cho tôi chết đi, cho nó rảnh có hơn không? Nhờ có một việc mà cũng không xong, do một lũ ăn hại. Nói xong, chị Bảy lại bật khóc tỉ tê làm anh Bảy đang nằm cố ngủ lại, nhòm đầu lên quác. Câm cha cái mồm con đĩ già lại, không ông bẻ cổ ra sao bây giờ? Thằng Bảy này bây giờ không hiền lành như xưa nữa đâu, không nói rồi bỏ đấy nữa đâu, nghen. Ông mà điên tiết lên thì chết cả lũ đấy. Chị Bảy nín bặt khi nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm và uống rượu của chồng. Thấy anh Bảy vùi đầu lại xuống gối, chị lại tiếp tục quắc miệng ra gào. Anh uống rượu đấy, không đủ sao, mà còn bày đặt cờ bạc, có mười mấy ngàn để lấy hàng, anh nướng sạch, bây giờ lấy gì ra mà buôn với lại bán bây giờ. Trời ơi là trời! Trời thử ngó mắt xuống mà xem có khổ cái thân tôi không. Ôi chồng con ơi là chồng con. Anh Bảy cảm thấy mệt mỏi, xong còn cố nạt. Mày có câm cái miệng bố mày lại không? Bộ gào mà ra bạc đấy chắc. Ông mà điên tiết lên thì ông đập ráo, chẳng buôn thì cũng đừng bán. Chị Bảy cũng không vừa. Đó, của ông đấy. Ông đập đi, đập cho chán tay gì. Đã què quạt ăn bám mà chẳng biết thân còn bày điều. Đến nước này thì không chịu được nữa. Dầu sao, cũng phải chứng tỏ cho con mụ biết là mình không còn như xưa. Hễ nói là làm. Và anh Bảy chồm dậy, với lấy đôi nạng ở góc nhà, không để trống mà để phang hết mọi thứ trong vòng tay quơ, trong vòng cái chân còn lại cho phép anh lò cò tới. Và anh càng đập, đập bàn, đập ghế, đập tủ, đập gương, đập ly, đập chén, đập chai, đập lọ. Chị Bảy càng gào, anh càng điên tiết cho đến khi mệt lử. Anh lăn ra giường thở, rồi thiếp đi, rồi thức dậy khi mọi thứ trong nhà đã được thu xếp xong đầu vào đấy. Khi đám quân nhân ăn cơm tháng hay nhậu lai dai, đã bắt đầu đến quán, và bóng tối đã bao trùm lên mọi vật, và chị Bảy đang lăng xăng vừa hò các con bưng đồ ăn thức uống, thu vén được ra cho khách, vừa đích thân xin lỗi về sự thanh đạm quá mức tối hôm nay. Anh Bảy ngồi dậy, vòng tay ôm lấy đầu gối chiếc chân còn lại, đầu óc rỗng không. Thì ra anh đã ngủ suốt từ sáng cho tới giờ. Anh đã làm những gì? Tất cả như một giấc mơ dữ. Nếu không có cái vẻ lầm lì không thèm nói nửa lời với anh của chị Bảy, nếu chị Bảy tỏ vẻ săn sóc đến anh, thì anh sẽ tin chắc là mình vừa trải qua một giấc mơ dữ vậy thôi. Chung quy vì anh buồn nản quá, anh vớ lấy tờ báo bên cạnh chỉ đủ để đọc một cái tít lớn về cái phong trào chiếm đất của thương phế binh đang xảy ra ở thủ đô. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Hay là anh sẽ làm hòa với chị Bảy. Anh sẽ bảo với chị Bảy là anh sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa. Anh sẽ đi, sẽ tự lập lấy cuộc đời của mình, sẽ... Nhưng rốt cuộc, anh Bảy không đi đâu cả. Anh vẫn ở nhà, mò mẫm làm hết công kia đến việc nọ. Như đóng lại cái bàn ọp ẹp, cái ghế gãy, sửa lại cái hàng rào, đóng thêm mấy cây đà ngoài sân cho cây leo, quét lá rụng trên nền sân xi măng. Và khi chiều xuống, nề nang khách quen lắm, anh mới ngồi xuống kéo đôi ba sợi nhậu lai dai với khách hàng. Anh còn nhớ mãi cái đêm quá chén, không kềm lòng được trước những câu nói khích của bạn bè. Anh đã đem số tiền chị Bảy đưa đi cất hàng để nướng sạch vào bàn xì phé. Nam vô tử như kỳ vô phong, nhưng nam vô cờ như quân vô kỳ. Một thằng cha hay chữ dởm và say khướt đã khiêu khích anh như thế, và trong lúc say khướt, anh cũng nhận lời thách đố cho được. Không, từ nay trở đi, anh chẳng dại nữa. Tuy thế, dù không đánh bạc, nhưng anh vẫn uống, trước ít, sau lại trở lại tửu lượng cũ. Anh còn gì nữa đâu mà chẳng mượn men rượu để quên đời, quên hận, quên mình. Bây giờ, mỗi lần say, anh lại ưa bàn luận về văn chương chữ nghĩa này nọ. Bởi anh còn căm cái thằng cha ngày nào dùng chữ nghĩa để khiêu khích cái trí nam nhi của anh. Nên anh cảm thấy mình cần phải tỏ ra hay chữ để không còn dễ dàng bị lóe mắt vì chữ nghĩa của thiên hạ nữa. Và đối tượng để anh trổ tài hay chữ của mình là cái bảng hiệu của quán nhà anh. Cái gì mà sinh dân? Rõ thật là chữ nghĩa đàn bà có khác. Anh cảm thấy cần phải đổi cái tên hiệu sao nghe cho nó hay ho một tí. Và anh ngấm ngầm nghĩ một cái tên mới. Nghĩ chán, anh đem ra bàn luận với khách hàng, xem theo họ cái tên nào hay trong số những cái tên anh đã nghĩ ra như Lạc Đế, Hậu Đế, Kim Đế và v.v. Đế. Sở dĩ anh khoái chữ đế vì rằng anh khoái rượu đế lắm. Và đi xa hơn, anh lý luận. Người ta đặt tên là rượu đế vì khi uống vào thấy ngà ngà, lơ mơ, ngây ngất, bất cần đời, coi thiên hạ bằng vung như một ông vua, một vị hoàng đế, nên mới có tên là rượu đế. Và anh thường ngâm nga, một chiếc cùm lim chân có đế, ba vòng xích sắt bước thì vương. Rồi đi xa hơn, anh tự ví mình như một thứ cao bá quát bất đắc chí hận đời, hận người, hận vợ, hận con, hận công danh sự nghiệp và vân hận. Và anh cứ tiếp tục nuôi mộng thay đổi tên cải bảng hiệu, làm như thế nhờ đó anh có thể thay đổi được tất cả mọi sự, kể cả cái chân cụt của mình mà ông Tổ quốc đã mượn đỡ để chỉ trao cho anh một tấm giấy chứng nhận tên Nguyễn Văn Bảy đã hy sinh tặng cho. Vâng, anh Bảy suy nghĩ lung lắm. Mỗi buổi chiều, bên ly rượu đế, anh chỉ trầm ngâm vì mỗi một chuyện đó, như một nhà văn chọn cho tác phẩm của mình một cái tên gọi cho thật kêu, thật hấp dẫn đối với độc giả. Và anh cũng ít nói hẳn đi, ít lè nhè hẳn đi mỗi khi rượu vào. Lâu lâu anh lại còn ngâm thơ cao bá quát nữa. Những câu thơ anh nhớ được nhờ hồi đó được ở gần nhà một ông già trước kia là Đồ Nho. Không cần biết đến mối suy tư của anh Bảy, chị Bảy chỉ nhìn thấy có mỗi một điều, là sau cái cơn tam bành lục tặc đó, anh Bảy bỗng thuần tính hẳn đi, không còn la vợ, đánh con mỗi khi rượu vào, không còn cay đắng về nỗi tàn tật nữa. Từ một người xấu tính ít học, anh Bảy bỗng hóa thân trở thành một kẻ trầm tư mặc tường. Thay vì rượu và lời thô bỉ ra, thì bây giờ rượu càng vào, thơ phú càng xuất khẩu, âu cũng là điều lành. Mất mười mấy ngàn, chứ mất nữa để đổi lấy một ông chồng trí thức như vậy, chị Bảy cũng không tiếc. Rồi từ đó, chị đâm ra ân hận vì đã có lúc nặng lời với chồng, Đã có lúc gớm ghiếc cái con người tàn tật ăn hại đó. Đã có lúc vì quá khổ sở đau buồn, chị tru rủa rằng sao chồng chị không chết bờ chết bụi đi cho chị nhờ. Chẳng những thế, lại còn được lãnh tiền tử tuất để thêm vốn buôn bán nuôi con. Chị Bảy cứ việc lấy làm ân hận và muốn lạ lỗi với chồng, chị trở nên âu yếm chiều chuộng chồng hơn. Vì không còn gớm ghiếc cái thân thể bỗng nhiên thiếu hụt mỗi khi ôm ấp chị nữa, nên kết quả là chị Bảy lại mang bầu đứa con thứ sáu. Trong lúc đó thì anh Bảy đã nghĩ ra được cái tên rất hay ho, Mẫn Đế. Anh giải thích. Mẫn là quang minh chính đại, là sáng suốt, còn đế có thể hiểu là vua, hay nôm na là rượu đế cũng được. Tóm lại Mẫn Đế có hai nghĩa, một ông vua sáng suốt, một vị lãnh đạo quang minh, và thứ rượu đế càng uống vào càng thấy minh mẫn, sảng khoái. Tên Mẫn Đế vừa nói lên lòng ao ước của người dân, muốn có được nhà lãnh đạo tốt, vừa nói lên thứ rượu đế cao quý của dân tộc. Và thế là, không ngần ngại, anh Bảy đề nghị với vợ đổi tên quán. Sau khi để yên chồng giảng giải những gì ở đâu dâu, chị Bảy đáp buông thòng, bố nó chẳng hiểu gì hết. Tôi đây không cần hay chữ, chỉ thấy rằng tôi đã tốn mấy ngàn bạc kẻ cái bảng hiệu, bây giờ xóa đi kẻ cái khác, tốn tiền thêm. Thời buổi này, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Và lại, khách hàng đã quen với cái tên sinh dân, đổi đi e mất khách. Bố nó không thấy ở vùng này có thêm mấy cái quán khác đang ra sức cạnh tranh với mình đấy sao? Thế là anh Bảy cụt hứng, như một nhà văn chân chính bị nhà phê bình nện cho một cú nên xung quanh cái tác phẩm mà mình đã mang nặng đẻ đau. Song cái ý thức chua chát nhất mà anh Bảy có được là mình chẳng thể có được một quyết định nào trong cái nhà này hết. Và anh Bảy đã cay đắng càng cay đắng thêm. Chỉ còn có cách thoát ly, chứ sống mãi thế này, chịu sao thấu. Anh lại nung nấu ý định bỏ đi. Anh nghĩ đến việc về thủ đô tham gia phong trào chiếm đất của anh em đồng bạn. Nhưng thời thế chẳng thương anh Bảy bao nhiêu, vì rằng khi anh cầm tờ báo lên để xem cuộc chiếm đất đã tiến triển đến đâu, thì anh chỉ thấy báo chí đề cập đến các cuộc biểu tình của sinh viên và học sinh. Vậy thì, về thủ đô lúc này mà làm gì? Và thế rồi, từ đó chiều chiều anh Bảy bắc ghế ngồi ngật ngưỡng bên ly rượu đế, ử ngâm câu thơ mà anh cho là bất hủ của Cao Bá Quát tiên sinh. Một chiếc cùm lim chân có đế, ba vòng xích sắt bước thì vương, và anh Bảy nằm đó chờ thời như một kẻ rất am hiểu tình hình. Bí mật của rừng già, chiều dần xuống. Chiều nơi đất đỏ nghe hiu hắt, buồn như hoài niệm về một thời thơ ấu xa xôi mơ hồ thấp thoáng, hình ảnh của những chuyến tản cư thiếu thốn chật vật. Tiếng chuông nhà thờ đổ xuống một hồi, những tiếng cọc lốc không tạo nổi những ngân vang hầu khua động một vùng núi rừng tịch mịch. Hai người đàn ông trở về, sau khi uống với nhau vài chai lager nơi phố chợ điều hưu, khi những ngọn đèn măng sông vừa được thắp lên. Họ đi ngang qua những ngôi nhà bằng gỗ, lập tôn được nhuộm đỏ bởi đất bụi. Cùng chiều với từng bầy bồn đạo, tất tả đi về phía ngôi giáo đường. Vài người đàn bà vừa đi vừa cài khuy chiếc áo dài cũ, vá đục lung tung, hoặc chít vội lên đầu tấm khăn vuông để che sương chiều cho mái tóc bết khô. Họ gồm đa số là dân di cư từ những năm 54. Họ được đưa lên đây khai khẩn đất hoang, nhưng một số đã chuyển sang buôn bán, làm cây hoặc làm phu đồn điền cao su. Mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều, họ đều chăm chỉ đáp lời gọi của tiếng chuông nhà thờ. Nhưng ngoài những lúc đó, họ vẫn có thể lường gạt nhau từng đồng, chửi bới nhau đến khô cổ bỏng họng những câu tục tằn nhất vì một con gà con thất lạc, vì một trái mít rụng nhầm sang dãy nhà khác, vì một đường mương bị lấp. Và vị cha xứ ở đây được coi trọng ngang với một vị lãnh chúa nho nhỏ. Núi rừng bưng bít mọi chuyện một cách thản nhiên. Lũ bồn đạo rẽ vào con đường đất đỏ lởm chởm, những viên đá xanh sắc cạnh đi về phía ngôi thánh đường nằm thụt lùi vào phía trong, cách mặt lộ khoảng 500 thước. Còn lại hai người đàn ông tiếp tục trên đường đi về nhà. Trời đã không còn rõ mặt người. Bầy mỗi rừng khởi sự rời khỏi nơi trú ẩn, bay từng đàn trên đầu mỗi người. Thế ra cậu lên đây đã 7 năm rồi đấy. Lớp này chắc là khá giả rồi hé. Người đàn ông cao gầy hỏi. Người kia dáng tầm thước, rắn giỏi, đáp, cũng nhì nhằng. Thực ra, nếu tôi chí thú làm ăn thì cũng khá. Đằng này tôi lên đây vì muốn trốn tránh cuộc đời. Gặp cậu hồi sáng, tôi cứ ngỡ mình trông lầm kia đấy. Tưởng cậu đã ra linh mục rồi kia, chứ có ai ngờ. Cậu không đang ngạo tôi đấy chứ? Ồ, không, không bao giờ. Mà cậu chưa nói lý do tại sao lại bỏ ngang việc tu hành như vậy. Tôi muốn biết, cũng như tôi sẽ nói cho cậu nghe lý do tôi xin theo đạo Thiên Chúa. Người đàn ông tầm thước có dáng trầm ngâm một hồi lâu. Cuối cùng gã buông thõng, vẻ ngậm ngùi. Tôi bị đuối, thật khó tin được. Ngày xưa hồi còn học chung, cậu đạo đức thánh thiện nhất lớp. Dù không quen thân với cậu, nhưng tôi vẫn ngấm ngầm cảm phục. Tôi bị đuổi thật đấy. Nhưng lỗi không phải ở tôi. Thế nghĩa là làm sao? Tôi không hiểu. Vừa lúc đó hai người đến trước một ngôi nhà gỗ đại loại cũng như những ngôi nhà khác, nhưng được dựng lên một cái thềm cao hơn. Phía trước có một hàng dậu bằng cây dâm bụt. Trong sân đậu một chiếc xe cần câu sơn vàng, như tất cả các xe cần câu được sử dụng nơi đây. Người đàn ông tầm thước đứng lại, nói, ta đến nhà rồi đây. Cậu nghỉ lại với tôi nhé. Ở đây cũng chẳng có nhà trọ nào trừ một cái ở chợ, sập xệ chịu không thấu đâu. Lâu nay tôi cũng chẳng gặp ai quen, nên cũng chẳng biết trò chuyện tâm sự với ai. Suốt ngày chỉ giao dịch với bọn buôn cây và thợ thuyền. Họ không có học, nhưng chất phác, giản dị, không đạo đức giả. Người cao gầy nhìn bạn mình thật lâu. Cậu cũng thay đổi nhỉ, lại có vẻ cay đắng ra, khác hẳn với ngày xưa. Có lẽ thế thật. Hai người bước lên bậc thêm vào trong căn nhà tối om. Một lát, người cao gầy nghe tiếng bạn mình ở phía sau. Túy ơi, Túy à, con nhỏ này lại đi đâu rồi vậy? À, Túy, thắp cho cậu cây đèn. Sao nhà cửa để tối om vậy? Cháu nấu cơm thêm nghe. Hôm nay cậu có khách, không thấy có tiếng đáp lại. Một lát sau, có ánh sáng le lói ở phía sân sau và người bạn hiện ra với cây đèn măng sông trên tay. Nhà chỉ có hai cậu cháu. Tối bận cả ngày, cũng chẳng có thì giờ trông nom đến con bé cháu. Người bạn để ý thấy một tủ kính đựng sách ở góc nhà. Hắn bước lại bên và nhận thấy nhiều tên sách mới xuất bản gần đây, kể cả những tạp chí tiếng Việt cũng như tiếng ngoại quốc. Cậu cũng chịu khó đọc nhỉ? Môn giải trí duy nhất của tôi đó. Sách vở một khi cậu đã quen với nó thì khó lòng dứt bỏ. Nó cũng như một thứ ma túy. Nghe nói có một dạo cậu làm báo viết văn cơ mà. Sao bây giờ lại xoay ra đi buôn cây? Người cao gầy cười nhẹ. Đại khái cũng như cậu vậy thôi. Tôi bị hất cẳng ra khỏi cái sinh hoạt đó vì người ta có thành kiến với cái dĩ vãng của tôi. Thế nghĩa là làm sao? Hồi mới ở ngoài Phan Thiết, vào Sài Gòn tôi chỉ là một thằng tay trắng. Gặp vài thằng bạn quen, kéo vào làm cho ông Diệm. Tuổi trẻ, cơ hội đến tay thì ta nắm lấy, tôi coi về chính trị. Rồi thì ân oán từ đó mà ra. Từ ngày ông Diệm đổ, tôi vào ngồi tù ít lâu rồi được thả. Chán cảnh đời, tôi xoay ra làm văn nghệ. Từ đó, tôi khám phá ra một điều. Người ta khó gột bỏ cái dĩ vãng của mình. Một con đĩ, dù hoàn lương thì trong trí thằng chồng và bạn bè của thằng chồng, nó vẫn là một con đĩ tự bản chất. Con người, trong khi vẫn tự nhận mình là giống vật cao cả nhất trong các giống vật, lại có những quan niệm hẹp hòi nhất. Đời thật bẩn thỉu không chịu được tôi đi buôn cây. Vì thế, con cậu, người bạn cười. Không đáp thẳng câu hỏi mà nói, thôi để tôi bảo cháu nó chạy sang quán lấy ít la dê và đồ nhậu ra nhậu lai dai đã. Nói xong người bạn đi vào nhà trong, miệng gọi, Túy ơi, Túy. Đứa bé gái tuổi độ 9, 10, có khuôn mặt thanh thoát và nét thật đều, khá xinh. Cái khuôn mặt Tuyên đã gặp ở đâu, có lẽ là ở những bức vẽ bà Maria thì phải. Nhưng thật đáng tiếc vì nó có một cái bướu to ở sau lưng làm cho thân hình nó lệch hẳn đi. Con bé đặt mấy chai la dê xuống bàn và đĩa đồ nhậu, rồi lẳng lặng toan bỏ ra sau. Người bạn gọi giật lại, dặn dò. Túy, cháu cứ làm cơm, rồi có đói thì ăn trước đi nghe. Con bé không đáp, chỉ gật đầu rồi bỏ ra sau nhà. Tuyên nói. Cháu cậu đấy à? Vâng, nó là con của con em tôi, con Túy đó, cậu nhớ không? À mà cậu đâu đã thấy mặt nó bao giờ nhỉ? Nó chết ngay sau khi đẻ con bé này. Tôi đặt tên cho con bé là Túy luôn. Tội nghiệp cho hai mẹ con nó. Người bạn chép miệng vẻ ngậm ngùi pha lẫn phẫn nộ. Tuyên nhìn ra phía sau nhà. Dù con bé khuất sau khung cửa thông sang dãy nhà bếp, con bé có khuôn mặt đẹp như Đức Bà Maria vậy. Vâng. Nhưng cháu nó thật bất hạnh. Tôi chưa thấy có đứa trẻ nào bất hạnh hơn. Thế bố nó đâu rồi? Người bạn mặt im lặng, mặt đanh lại. Mãi một lâu gã mới nói, âm thanh như rít qua hai hàm răng. Tôi không hay biết gì cả. Tôi thề trong đời tôi mà gặp được thằng cha nó, tôi sẽ băm vằm nó ra hàng trăm ngàn mảnh. Vì nó mà tôi phải bỏ dở việc tu hành mà tôi đã coi đó như lẽ sống của đời tôi. Vì nó mà em tôi cũng đành chịu bỏ ngang cuộc đời một nữ tu ngay ngày nó sắp phát nguyện. Và cháu tôi như thế nào, cậu biết đó. Mà thôi, chuyện gia đình tôi có lẽ chẳng nên đem ra làm phiền cậu. Mời cậu uống đi, Tôi uống bia hơi bết, tuy nhiên vẫn có thể tiếp cậu được. Tuyên thấy bạn để lộ vẻ phẫn nộ, khác hẳn với vẻ thâm trầm cố hữu, nên cũng thôi không hỏi nữa, sợ bạn thêm buồn thêm uất. Gã chậm chạp uống bia. Gã nghĩ về thân phận gã, cái thân phận đã bị đời đánh dấu mà cảm thương cho thân phận bạn. Gã cảm thấy gần gũi với bạn hơn bao giờ hết. Gã có cảm tưởng đây chính là người tri kỷ của đời gã. Bởi không có gì làm cho người ta dễ gần gũi thương yêu, cảm thông nhau cho, bằng khi cả hai tâm hồn cùng bị đời hất hủi, chơi khăm làm khó dễ. Đời thật chó má, thật hẹp hòi, thật ích kỷ, thật đê tiện. Tuyên muốn văng tục. Song trước thái độ trầm ngâm của bạn gã nén lại được và cảm thấy khâm phục, quý mến bạn vô cùng. Tuyên đã làm đến trai thứ mười mấy, hai mươi mấy, gã cũng không nhớ nữa. Chỉ biết có một lần, người bạn sai đứa cháu gái sang quán, đem về cả một két bia sau khi đã lấy lẻ tẻ chục chai trước đó. Người bạn uống ít, nhưng lúc nào ly cũng đầy, để gã không có cớ rót thêm. Gã nói thật nhiều về cuộc đời của gã, hồi gã làm cho ông Diệm. Những mối tình với các cô gái còn trinh mà thực ra gã không yêu nhưng chỉ muốn chiếm đoạt một lần rồi thôi. Rồi bỏ, rồi đi tìm những cô gái khác, dĩ nhiên còn trinh. Gã thú nhận hồi đó, gã có một đam mê đặc biệt dành cho những giọt máu nhỏ ra từ các màng trinh bị rách của những cô gái tội nghiệp đáng thương. Dạo đó, cậu phải biết, tôi có biết xót thương là gì. Sẵn quyền hành, tiền bạc trong tay, tôi muốn gì mà không được. Cho đến một hôm, tôi chợt tỉnh ngộ. Gã ngừng lại nốc một ngụm bia thật dài, rót thêm bia vào ly mình, rồi ngó sang ly của người bạn. Cậu cạn ly thật ít. Chắc cậu khó chịu về những điều tôi vừa kể hả? Đó là cái dĩ vãng khốn nạn mà tôi đã dứt bỏ. Tôi tâm sự lại với cậu, đây là lần đầu tiên, bởi vì đột nhiên tôi thấy cậu không phải là ông thầy tu xuất, mà đang là một linh mục, và tôi xưng tội với cậu. Tôi được quyền xưng tội mà phải không? Vì tôi đã được chịu phép rửa tội, đã được chịu các phép bí tích. Ngày xưa thiếu gì các vị thánh đã ngừng sa ngã phạm đủ các thứ tội, như Augustine, như Madeleine đó, Chúa nhân từ vô cùng, Chúa sẽ tha thứ tất cả phải không? Amen, cậu nói sao? Ủa thế ra cậu bỏ đạo rồi à? Tại sao vậy? Người bạn đáp, giọng nhỏ nhưng cương quyết. Dĩ nhiên tôi chỉ không chịu được thái độ hẹp hòi, nghi thức của giáo hội, chứ tôi vẫn tin ở lòng Chúa nhân từ vô cùng. Nhưng tại sao cậu lại theo đạo nhỉ? Tôi biết được chăng? Hà, đó là do một sự tình cờ, một biến cố đã xảy ra cho tôi và tiếp theo đó một lô những biến cố khác có tính cách thời cuộc như ông Diệm đổ, việc tôi bị giam v.v. khiến tôi tỉnh ngộ. Tuyên cầm ly bia lên uống. Gã đã khá say nhưng còn nhìn thấy rõ người bạn ngồi trước mặt với vẻ trầm tĩnh cố hữu. Từ đó toát ra một sự kỳ bí mà gã, vì đang say sưa với mớ hoài niệm của mình, nên không để ý, gã thấy hoàn toàn tin tưởng bạn. Một người bạn quý như thế sao giờ này gã mới được biết đến? Dù hai người đã biết nhau từ mười mấy, 20 năm về trước nhỉ? Vâng. Sau khi trải qua những biến cố đó, tôi lột xác để trở thành một người khác. Tôi viết văn, tôi làm báo. Tôi sống một cuộc đời lương thiện, dù cuộc đời lương thiện đó không muốn chấp nhận tôi. Cũng có thể tại tôi không có tài văn chương vượt bậc. Nhưng không hề chi, tôi đi buôn cây. Khi nào có tiền, tôi sẽ tiếp tục làm báo, làm văn nghệ. Tôi muốn sống nhờ văn nghệ. Xưa tôi vẫn viết văn, làm báo cho trường. Cậu biết đó. Chắc tôi sẽ không nổi danh như Cồn, nhưng ít ra tôi được sống một cuộc sống trong sạch. Hẳn cậu muốn biết cái biến cố đầu tiên đã xảy ra trong đời tôi kể từ đó. Nó đã thay đổi nếp sống và cảm nghĩ của tôi sau này ra sao hả? Phải. Tôi quên sao được cái đêm hôm đó. Trước ngày ông Diệm đổ đâu mấy tháng thì phải. Đêm đó tôi có việc phải tự tay lái xe lấy từ Phan Rang đi Đà Lạt. Trời mưa như thác đổ, sấm chớp vang rền. Vì công việc gấp không thể trì trễ được, nên tôi gắng lái xe để kịp sáng hôm sau có mặt ở Đà Lạt hầu giải quyết công chuyện. Hồi đó đường xá, dù về đêm, cũng vẫn còn an ninh, chưa bị bọn VC quấy phá. Xe đang chạy ngon trớn trên đường ngang qua Tháp Chàm. Tôi chợt bắt buộc phải nới lỏng tay ga vì phía xa có một người cầm đèn báo ra hiệu cho xe ngừng. Tôi hơi ngại gặp quân cướp đường hoặc cái gì đó tương tự. Nhưng tôi nghĩ, quãng đường này dầu sao cũng chưa cách xa khu đông dân cư của vùng Tháp Chàm là bao. Không có lẽ đã có cướp. Vì thế, nên tôi cho xe đi chậm lại, rồi ngừng hẳn ngang chỗ người cầm đèn lúc đó đã đứng nép vào bên đường. Thì ra đó là một người đàn ông tuổi trạc ngoài 40, mình khoác một chiếc áo tơi và đầu đội nón. Người đó đi lại bên xe ghé đầu vào khung cửa phía trước, hỏi, Xin lỗi đã chặn xe ông lại. Ông đi Đà Lạt. Tôi gật và hỏi có chuyện chi. Ông ta nói, ông có thể cho một người quá giang về Đà Lạt ngay đêm nay dùm được không? Thực, không dám làm phiền ông, song gấp quá, nên... Tôi hỏi ai muốn quá giang. Người đàn ông chỉ về phía một gốc cây nơi đó một bóng người đang đứng núp mưa, tay cầm vali, tay cầm chiếc dù che mưa. Đúng lúc đó thì một làn chớp lóe sáng cho thấy người đó là một nữ tu. Tôi gật đầu ra hiệu cho người đó, đưa người nữ tu lên băng sau ngồi. Xe tiếp tục lao mình trên đường vắng, trong đêm tối và dưới cơn mưa mỗi lúc một dữ dội hơn. Khi đến chân đèo sông Pha, lính giữ đồn cho tôi biết không thể qua đèo giờ này mà không gặp nguy hiểm. Có thể lao xuống vực vì đường xấu và trơn. Họ không chịu cho tôi đi vì họ chịu trách nhiệm về con đường đèo, dù tôi đã trình giấy công vụ. Cuối cùng, tôi giành lui xe và đậu sát vào lề giường, chờ cho mưa ngớt. Bấy giờ, tôi bật đèn trong xe và buồn buồn quay lại gợi chuyện với người nữ tu. Đó là một người còn trẻ, mới độ 20 tuổi hay hơn một chút thôi. Trong bộ đồ tu hành màu đen kín đáo và dưới chiếc khăn trắng che cả chiều cao chiếc cổ, một khuôn mặt hồng hào đẹp tuyệt vời hiện ra y hệt như vẻ đẹp của Đức Bà Maria vậy. Tôi được biết ngay sáng mai, người nữ tu phải có mặt tại viện để dự lễ phát nguyện. Tôi cũng được biết lý do nàng phải đón xe tôi quá giang vì suốt ngày hôm ấy, trời mưa to gió lớn, có lẽ là có bão, nên không có một chuyến xe đò nào dám qua đèo. Và người đàn ông hồi nãy đón xe tôi là người lão bộc của gia đình nàng. Câu chuyện đứt quãng và tôi nghe một cách lơ đãng vì mải ngắm khuôn mặt đẹp của người nữ tu. Cuối cùng tôi đùa. Xin lỗi. Dì, tôi không hiểu sao dì lại đi tu. Chứ dì có khuôn mặt đẹp quá. Nàng bối rối không đáp, cúi xuống lục trong cái giỏ sách theo cùng với chiếc vali, lôi ra một gói giấy có lẽ là dựng đồ ăn. Nàng mở miếng giấy bao ở ngoài gói đồ ăn và trải trên đùi. Thốt nhiên, tôi nghe nàng kêu lên. Giê-su-ma lạy Chúa tôi. Tôi ngỡ có con vật gì trong gói giấy làm nàng hốt hoảng chăng? Tôi chồm ra phía sau hỏi dồn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dì có làm sao không? Nàng lắc dầu quậy quậy rực mảnh giấy báo trên đùi vất xuống sàn xe, vẻ ghê sợ. Tôi với tay lườm tờ giấy báo lên mở ra coi, chợt bật cười lớn. Thì ra trên mảnh giấy có in hình nữ tài tử Bi, trần truồng trong vòng tay một người đàn ông trẻ, khỏe cũng trần truồng. Đôi môi người này siết chặt vào môi người kia và thân thể họ sát vào nhau trong một tư thế rất kích thích. Tôi mỉm cười, buông tờ giấy báo xuống, quay lại phía người nữ tu lúc đó đang dùng tay bụm chặt lấy miệng, mặt quay nhìn ra phía ngoài khung cửa kính phủ đầy nước mưa, hai má ửng đỏ như màu trái táo. Vâng, chỉ lúc ấy thôi, tôi mới cảm thấy một ngọn lửa vụt bốc cháy trong lòng tôi. Tôi đưa bàn tay ra nâng cằm nàng kéo lại. Nàng nhắm mắt lại để tránh khỏi phải nhìn tôi, trong khi cố né tránh khỏi bàn tay tôi. Tôi thấy nàng đẹp lạ lùng, đẹp cái đẹp mà chưa bao giờ tôi thấy trong đời. Nàng càng bẽn lẽn, càng né tránh, sợ hãi, lửa tình trong lòng tôi càng bốc cháy. Tôi nhoài sang hẳn băng sau và ôm siết lấy nàng, với tay tắt đèn trong xe, và mặc cho nàng chống cự, tôi tìm hết cách để cưỡng bức nàng mới nghe. Khi đã thỏa mãn, tôi mới nghe thấy tiếng nàng bật khóc tức tưởi đầy vẻ rên xiết đau đớn trong vòng lay tôi. Tôi hơi ân hận. Về sau này nghĩ lại, tôi mới hay tôi chỉ hơi ân hận vì tôi đã sung sướng quá lúc đó. Chưa bao giờ tôi sung sướng khi làm tình đến thế. Nàng chỉ khóc mà không nói gì, không chửi rủa, không làm dữ. Khi mưa ngớt, chúng tôi tiếp tục vượt đèo trong tiếng khóc rên rỉ của nàng. Khi đã qua đèo rồi, xe tiếp tục chạy đến Đơn Dương thì nàng đòi xuống. Từ đó, tôi mất hút nàng luôn. Tuyên ngừng lại, uống thêm một ngụm bia và không nhìn người bạn gạ tiếp. Sau đó vài tháng, ông Diệm bị lật đổ và bị giết. Tôi và một số thuộc hạ của chế độ cũ bị giam một chỗ. Trong thời gian nằm trong tù, có những lúc thèm đàn bà khủng khiếp. Tôi chỉ nhớ đến nàng, đến những phút giây hoan lạc đã trải qua giữa đêm mưa gió bập bùng với nàng. Từ ý nghĩ đó, tôi tự hỏi tại sao nàng xuống ở Đơn Dương thay vì Đà Lạt. Và bây giờ nàng ở đâu? Người nữ tu xinh đẹp đã bị tôi phá hủy tiết trinh và niềm hoan lạc cuối cùng đã đến khi nàng ghi tôi tưởng có thể bóp gãy vai tôi. Nàng còn tiếp tục đi tu sau đó hay bỏ ra ngoài đời? Tôi có cảm tưởng tôi yêu nàng, dù chỉ gặp có một lần trong đời. Và tôi ngờ là nàng đã góp phần không nhỏ vào việc cải hóa đời tôi, cuộc đời tội lỗi nhơ nhớp. Tôi những muốn đi tìm nàng dù không nhớ rõ mặt. Chuyện đó xảy ra đến nay đã trên dưới 10 năm. nhưng tôi còn nhớ tất cả mọi chi tiết của cuộc gặp gỡ trong đêm ấy. Lạ là cái kỷ niệm đó đối với tôi lại có vẻ thần thánh nữa. Gã nói xong, ngồi im lặng và bất động bên ly bia. Có đến 15 phút trôi qua mà gã vẫn chưa nói thêm gì cả. Cuối cùng, người bạn hỏi, nhưng tại sao cậu lại theo đạo thế? Gã chợt mỉm cười mơ màng. Tại tôi yêu nàng, tôi nghĩ là tôi yêu nàng. Việc tôi giao hợp với nàng, dù dưới mắt cậu là một hành động cưỡng dâm, nhưng tôi thì tôi lại nhìn thấy nó thần thánh, tinh khiết như một thứ nghi lễ tôn giáo. À, thế đấy. Vâng, cậu có thể cười tôi. Ồ không, nhưng tôi nghĩ cậu nên nghỉ đi thôi. Đã 2 giờ sáng rồi, tôi còn ít việc phải làm. Giờ này. Phải, giờ này. Cậu thông cảm. À vâng, dĩ nhiên, tôi cũng mệt quá rồi. Dễ thương tôi uống cũng đến non 30 chai ấy nhỉ. À phải, hơn thế nữa. Cái két bia trống không kia. Thế thôi, chào cậu nhé. Tôi đi nghỉ trước. Gã nói xong, loạng choạng đứng lên, có vẻ như muốn té rụi xuống đất. Người bạn mỉm cười, vẫn ngồi im trên ghế. Chúc cậu ngủ ngon. Tôi hứa sẽ bán cây cho cậu với giá rẻ hơn các chủ cây khác. Cậu cứ yên chí. Cảm ơn, cậu nhiều yêu. Tôi quyết chỉ làm giàu chuyến này. Tôi đã tu tình. Nhân danh tình yêu của nàng, Ang. Nói xong, gã té đánh dầm một cái xuống đất và nằm lịm luôn. Khi chợt nghe đau như xé ở hạ bộ, gã bừng tỉnh dậy, định há miệng rú lên, nhưng miệng gã đã bị ai nhét rẻ vào đầy miệng. Gã toan phản ứng, dù cơn say còn váng vất bằng cách chồm dậy, nhưng tay chân và cả thân hình gã đã bị ai cột chặt xuống giường. Đau quá chịu không nổi, nước mắt và mồ hôi gã vã ra như tắm, dù trời miền đất đỏ về đêm lạnh thấu xương. Trước khi thiếp đi trong cơn đau đớn tưởng chết được, gã còn nghe văng vẳng trong đêm tối tiếng nói của người bạn. Nhân danh tình yêu của cậu đối với em tôi, và nhân danh Chúa, thay vì giết cậu như đã tâm niệm từ 10 năm nay, để trả thù cho cái chết của em gái tôi, cho cuộc đời tu hành nửa chừng phải bỏ dở của tôi, cho đứa cháu gái bất hạnh vì tội lỗi của cha nó, tôi chỉ xin thiên cái này của cậu mà thôi. Để cậu nhớ đời cái việc làm khốn nạn của cậu, mà do đó, có tới 3 cuộc đời đã và đang bị đày đọa. Xin Chúa thương xót chúng tôi. Amen. Bùa hộ mệnh. Từ mấy tháng nay không hiểu sao anh ấy sinh tật ra như thế. Chứ từ hồi nào đến giờ, vâng, thì anh ấy vẫn ít nói như vậy, nhưng đâu có lẩn thẩn như bây giờ. Khổ quá anh ạ. Cả nhà đang trông vào một mình anh ấy. Vậy mà bây giờ... Người thiếu phụ nói đến đây bỗng sụt sịt khóc. Thằng con 2 tuổi đang ngồi trong lòng mẹ, hai bàn tay lem luốc mân mê miếng bánh bích quy. Người mẹ rút trong gói bánh khách vừa mang lại cho, thấy mẹ khóc, dương mắt lên nhìn, rồi òa khóc theo. Khách là một người đàn ông trạc 30 tuổi, mặt xương sầu đầy vẻ phong sương. Gã ngồi hút thuốc, đợi cho người thiếu phụ nguôi cơn tỉ tê mới hỏi. Thế anh ấy đi đâu rồi hả chị? Nào tôi có biết. Có lần anh ấy đi đâu tới 2-3 ngày. Tôi cứ ngỡ là người ta bắt anh ấy bỏ vào dưỡng chi viện rồi kia. Tôi đang định nhờ người đăng báo, thì anh ấy lù lù dẫn xác về, ôm theo một đống giấy lộn, bỏ ở đầu giường, chẳng nói chẳng rằng. Tôi lừa lúc anh ấy ngủ, bới đống giấy ra, vì tôi sợ anh ấy dính líu vào vụ truyền đơn này khác, thì khổ. Người thiếu phụ chợt bật cười một tiếng nhỏ khiến người khách ngẩng nhìn nàng, vẻ ngơ ngác. Gã chưa kịp hỏi thì nàng ta tiếp. Ai dè, khi tôi dở đống giấy nhàu nát mà anh ấy đã vuốt lại thận trọng lắm thì thấy toàn những giấy mã gì đâu không. Chưa kể có lẫn vài tờ giấy, chùi đít nữa. Xin lỗi anh. Vâng, thật thế đấy ạ. Tôi chả hiểu ra sao cả. Tôi nghĩ có. É anh ấy mắc bệnh lần thần nặng rồi. Tôi dọn đống giấy đầy mùi su ế đó bỏ vào thùng rác. Thế mà sáng dậy, anh ấy cũng chẳng nói năng hay tỏ thái độ phản đối gì. Rồi đâu lại hoàn đấy, mỗi lần về là một bọc giấy đại loại như thế. Thì ra suốt ngày lang thang ở ngoài đường, anh ấy chỉ lượm giấy lộn không? Thế chị đã đưa anh ấy đi khám bác sĩ chưa? Người thiếu phụ thở dài. Từ ngày anh ấy bị mất sở làm đến nay, tôi bận tối mắt tối mũi, lớp lo cho các cháu, lớp bưng bả với mấy chị em bạn gái để kiếm tiền. Có thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện đưa anh ấy đi bác sĩ. Cũng may mà tôi còn được cái nghề khâu thuê vá mướn. Chứ anh thử nghĩ coi, thời buổi này. Thế hồi đó người ta cho anh ấy nghỉ sở với lý do gì, chị biết không? Dường như vì anh ấy tính lộn nhiều quá. Anh bảo là một nhân viên kế toán mà tính lộn, sổ sách làm lung tung cả lên hãng suýt sạt nghiệp, người ta không đưa ra tòa, là may rồi. Người bạn cau mày có vẻ suy nghĩ. Một hồi lâu, gã nói. Tôi học với nó từ dạo còn ở trung học và vẫn quý nó ở tính thận trọng, tỉ mỉ, chính xác. Đến thế thì lạ thật. Có thể nào người ta tỉ mỉ thận trọng quá đến cái độ lần thần được không? Người thiếu phụ vừa dỗ con vừa hỏi lại. Dạ, anh bảo sao cơ? À không, tôi tự hỏi. Chị ăn ở với anh ấy đã lâu, dễ cũng đến 5-6 năm rồi. Chị có bao giờ nghe anh ấy nói trong gia đình anh ấy có người điên hay khùng không? Anh bảo sao cơ? Tôi không hiểu. Thằng ấy, tôi biết, nó vốn ít tâm sự với bạn bè về gia cảnh nó. Nhưng có thể biết đâu với chị, nó nói cho chị biết không chừng. Biết gì hả anh? Chẳng hạn như nó kể cho chị nghe trong đám bà con họ hàng nhà nó có người nào đó bị mất trí. Tôi hỏi thế vì có thể nó bị ảnh hưởng di truyền cũng nên. Cái đó thì tôi cũng chịu. Nhà tôi ít nói như anh cũng biết đấy. Tôi lấy anh ấy cũng tứ cố vô thân như anh ấy vậy. Thành ra, vâng, khi anh ấy không nói thì tôi cũng không hỏi làm gì. Và anh ấy thường bảo tôi, chỉ có hiện tại và tương lai là đáng kể thôi. Nhưng cơ sự này thì anh thấy đó, tôi kẹt quá. May mà nhờ lối xóm cảm thông, đỡ đần, nếu không thì tôi đến ngồi ôm con nhìn chồng mà chết đói cả lũ mất thôi. Bạn bè thì trừ anh đấy, cũng chẳng còn ai lai vãng. Thế ra, anh được giải ngũ rồi ạ. Vâng, tôi bị thương ngoài mặt trận, được giải ngũ, ra Cam Ranh làm ăn từ 2 năm nay. Tôi nghe phong thanh anh ấy bị mất sở làm. Bạn cũ lâu ngày không gặp nhau, tôi về đây ghé thăm anh ấy, hy vọng có thể kéo anh ấy đi làm ăn cùng, đâu dè nó bị mất sở vì mất trí. Người thiếu phụ thở dài, mà dù cho anh ấy không bị mất sở đi chăng nữa, thì cũng sắp bị gọi nhập ngũ đến nơi rồi. Như anh, kể cũng may mắn nhỉ. Hồi nhà tôi còn tỉnh, thỉnh thoảng vẫn nhắc đến anh luôn. Anh ấy bảo hồi xưa khi còn học chung, anh vẫn có mộng làm tướng kia đấy, phải không ạ? Người bạn chặt lưỡi. Thì chị tính, hồi còn trẻ, thằng con trai nào không mơ đến một nếp sống oai hùng, dọc ngang vẫy vùng. Nhưng lớn lên có chạm mặt với thực tế mới thấy hão huyền cả. Khi ở trong quân ngũ, tôi vẫn thường tự hỏi tôi hy sinh cho ai đây. Đồng ý là mình đánh đuổi bọn cộng sản xâm lăng, dù quân cộng sản ấy không là ai khác mà cũng là người đồng hương của mình cả. Nhưng cứ nghĩ đến bọn người ở thành phố phè phờn sống, những lo thu lợi về cho nhiều, mình cũng đâm nạn chứ. Rút cục, khi lâm trận, mình còn nghĩ được đến mình, đến cái mạng sống của mình và nhóm binh lính mà mình có bổn phận chỉ huy họ. Đau đớn nhất là vì an ninh của mình và của lính, mà có khi mình phải tiêu diệt một nhóm dân quê chất phác chỉ vì họ ở phe bên kia. Mà thôi, nói những chuyện đó với chị làm gì nhỉ? Thế khi bị thương và được giải ngũ, anh có vui không? Hẳn là vui, vì từ đây tôi sẽ được giải thoát ra khỏi một chuỗi những xung đột chẳng ích gì cho ai cả. Nhưng tôi cũng cảm thấy bùi ngùi, buồn buồn. Sao vậy anh? Người bạn có dáng trầm ngâm, tôi không rõ. Sau nhiều năm lăn lộn trong quân đội, rồi khi mình rũ áo đứng lên, tình hình vẫn chẳng sáng sủa được bao nhiêu. Nhưng thôi, chị đừng bắt tôi phải trả lời những câu hỏi mà chính tôi vẫn thường tự vấn như vậy. Người bạn đổi giọng hỏi. Liệu tối nay anh ấy có về không chị? Người thiếu phụ chợt lại buồn so. Nào tôi có biết anh, hay anh ở lại đợi nhà tôi nghe, biết đâu? Người bạn ngắt lời. Bị mất trí mới có mấy tháng trở lại đây chắc chưa đến nỗi nào. Nhưng biết đâu có thể đây là một cái may. Anh bảo sao cơ? Người bạn chợt cười vu vơ. Chị có biết chuyện tái ông thất mã không? Không, anh, mà sao hả anh? Người bạn lắc đầu. Mà thôi, chị có bận cứ lo công việc. Tôi ngồi đợi anh ấy vậy để xem sao. Vâng, thế để xin phép anh. Anh cứ tự nhiên cho, coi như ở nhà anh vậy. Cảm ơn chị. Người vợ nói xong, đứng dậy bồng con vào nhà sau khi rót thêm trà vào ly mời người bạn uống. Sau khi đợi đã 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bạn về, người đàn ông đứng dậy khi thấy nắng chiều đã tắt ngoài ngõ và nghe có tiếng vo gạo sột soạt ở đằng sau. Gã nhủ thầm, không nên để vợ của bạn bận tâm về mình, hắn đi kiếm tí gì ăn đã rồi trở lại sau. Gã vừa đứng dậy, toan ra đằng sau chào chủ nhân, thì người thiếu phụ đã tất tả đi lên nhà, vừa đi vừa chùi 2 tay ướt vào hông quần. Anh ở lại. Ủa, anh, đi đâu bây giờ vậy? Tôi xin phép chị chạy lại đằng kia có chút việc, tôi sẽ trở lại sau. Người thiếu phụ nằn nì và gã thấy rõ nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt nàng, gã hiểu rằng nàng đặt hy vọng nhiều ở gã. Anh, ở lại dùng bữa cơm rau dưa với mẹ con tôi, nhà tôi chắc cũng sắp về tới. Dạ, cảm ơn chị, để khi khác, tôi chạy chút rồi trở lại ngay mà. Người thiếu phụ dường như sợ người bạn một khi bỏ đi sẽ không bao giờ trở lại. Chuyện đó đã xảy ra nhiều lần. Nàng không biết nói gì hơn. Nhà tôi, khi còn bình thường, vẫn nhắc đến anh luôn. Vâng, hồi đó dường như nhà tôi chỉ chơi thân với có mình anh. Hễ lâu không nhận được thư anh, nhà tôi vẫn ngại anh đá, mệnh hệ gì? Vâng, nhà tôi có vẻ quý anh lắm. Người bạn cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh của gia đình bạn hơn là khó chịu. Gã tìm lời để làm người thiếu phụ an tâm rằng thế nào gã cũng trở lại. Vâng, chính thế. Anh ấy với tôi giống nhau ở chỗ không có bà con thân thuộc gì, nên dễ gần gũi và coi nhau như ruột thịt vậy. Bây giờ anh ấy lâm vào tình trạng đó, tôi phải tìm mọi cách để giúp đỡ chứ. Bỏ bạn bè thế nào được chị cứ an tâm. Tôi ra phố một chút, sẽ trở lại liền. Vâng, thế, anh đi công chuyện. Tôi thiệt, những lúc về sau này cũng muốn quẫn chí luôn. Khổ quá. Anh thông cảm cho. Vâng, cực chẳng đã. Người bạn tần ngần một lúc, rồi đội mũ lên đầu bước ra đến cửa, lại quay lại. Tôi biết làm thế này không phải, chắc chị cũng không dư giả gì. Vậy xin chị cho phép tôi đỡ đần chị chút đỉnh. Tôi nhờ trời, cũng có chút vốn. Người thiếu phụ hốt hoảng khi thấy bạn của chồng thò tay vào túi quần sau. Ấy chết anh, xin anh đừng làm vậy. Tôi chả dám nhận đâu. Vừa lúc đó, hai đứa bé gái, một trạc 7 tuổi, một trạc 5 tuổi, áo quần lem luốc, dắt tay nhau vào nhà. Người thiếu phụ bảo con chào khách rồi quay sang nạt con bé lớn. Con Nga rồi coi chừng má nghe, lo đi chơi, không chịu coi em gì hết trơn. Hai đứa nhỏ vừa lấm lét nhìn mẹ lại quay sang nhìn khách. Người bạn lên tiếng. Vậy nếu chị không nhận thì để tôi cho các cháu vậy. Nói xong, gã vẫy hai đứa nhỏ lại, nhét tiền vào tay đứa lớn, giọng nhỏ nhẹ. Đây bác cho các cháu tiền để sắm sửa áo quần sách vở đi học, nghe. Ráng ở nhà trông em cho má. Đừng đi chơi nhiều quá, lỡ mẹ mìn nó bắt rồi má không biết đâu mà tìm ra. Hai đứa bé chưa dám nhận tiền quay sang nhìn mẹ dò xét. Người thiếu phụ nghẹn ngào nói. Thôi thì bác có lòng cho các cháu, cảm ơn bác. Lát nữa xong công chuyện, mời bác lại chơi thăm ba các cháu. Vâng, tôi sẽ lại. Thế xin phép chị. Dạ chào bác. Gã quay sang xoa đầu hai đứa nhỏ. Thôi bác đi nghe. Lát nữa bác lại thăm ba các cháu. Nói xong, gã quầy quả bước ra ngõ, tâm hồn chịu nặng. Gã không biết đi đâu. Từ lâu rồi gã không sống ở Sài Gòn. Cái thành phố này đã chứa chất hầu hết quãng đời học sinh của gã. Vậy mà giờ này gã cảm thấy nó thật xa lạ. Dân đổ về đây càng đông, người ta chen chúc nhau mà sống. Nhưng mỗi người vẫn là một hòn ốc đảo với những vấn đề riêng tư, người ta xa lạ với nhau và lạ với cả chính mình. Thằng bạn gã, cái thằng bạn nối khố hiền lành cục mịch là thế. Cái thằng ai nói gì cũng chỉ cười xòa. Nó đã làm gì để đến nông nỗi bị mất trí, mất chỗ làm, mất bạn bè như thế? Có thể nào cuộc sống khó khăn đã dồn nó đến chân tường? Báo chí đầy rẫy những vụ đâm chém cướp của, những vụ tự tử vì cùng quẫn. Thằng bạn gã, thật gã không hiểu nổi. Gã mải miết đi, bứt rứt khôn nguôi. Gã định tìm một tiệm ăn nào đó táp vào nghỉ chân, ăn uống chút đỉnh để có thể suy nghĩ thêm về trường hợp bạn gã. Hay là bạn gã? Gã gạt bỏ ý tưởng vừa nhen nhúm trong đầu, dẫu sao thì cũng cần phải gặp bạn. Đối chất với nó để biết thực hư rồi liệu bề đưa nó vào bệnh viện cho bác sĩ khám nghiệm. Điên gì có thứ điên lạ đời, chẳng làm hại ai, chỉ đi lượm giấy lộn về chất đống ở nhà. Một nhóm người đi đường bị cảnh sát chặn lại hỏi giấy. Gã cũng bị xét. Gã xuất trình đủ những giấy tờ cần thiết luôn luôn bỏ sẵn ở túi áo trên ngực. Trong lúc người cảnh sát đọc giấy tờ gã trong bóng sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, gã vơ vẩn nhìn quanh và đôi mắt dừng lại ở chiếc Dodge có dấu hiệu cảnh sát với một người quân cảnh kè kè khẩu súng ngồi ở ngay lối lên thùng xe phía sau. Một vài người có lẽ không hội đủ những giấy tờ cần thiết, ngồi thu lu ở phía trong, trên hai chiếc ghế dài. A Lê, lên xe. A khoan, ôm theo đống giấy gì vậy? Bộ truyền đơn hả? Tiếng quát hách dịch ở sau lưng làm gã giật mình quay lại. Trước mắt gã, một cảnh sát viên đang giựt một đống giấy trên tay, một người đàn ông trạc 30 ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, trong khi người này chẳng hỏi, chẳng rằng cứ khư khư giữ lại đống giấy đang cầm. Vừa lúc đó, viên cảnh sát xét giấy gã xong bèn trả lại. Gã không kịp nhìn xem có đủ giấy tờ không, nhét đại vào túi áo, bước lại nhìn vào mặt người đàn ông đang giằng co với viên cảnh sát về mớ giấy, rồi thốt kêu lên. Thạc! Người đàn ông vẫn tiếp tục giằng co với viên cảnh sát, làm như không nhận ra khuôn mặt đang ghé sát vào mặt mình. Vẻ ngơ ngẩn lẫn cau có hiện lên khuôn mặt hom hem, tiều tụy. Người thiếu phụ đang ngồi xổm trên mặt đất bật đứng dậy. Tất tả chạy lại bên gã, mặt rớn rác. Sao anh? Nhà tôi thế nào anh? Gã búng mẩu thuốc đang hút dở ra xa, nói. Chị cứ an lâm. Tôi vừa gặp viên y sĩ ở đơn vị cũ với tôi mới chuyển về trung tâm này. Anh ấy có cho tôi biết là trung tâm đã quyết định đưa anh Thạc qua bên Tổng Y viện Cộng Hòa để khám nghiệm. Người thiếu phụ tỏ vẻ thất vọng. Nghĩa là nhà tôi chưa được thả cho về. Về ngay sao được? Để tôi nói cho chị nghe. Đây này, ở đây họ không đủ máy móc để khám nghiệm những trường hợp bị bệnh thần kinh như anh ấy. Do đó, phải chuyển qua bên Tổng Y viện Cộng Hòa. Chưa phải đi quân trường ngay là hay rồi. Thế chừng nào thì họ để nhà tôi về hả anh? Nhà tôi mất trí. Ông giám đốc của hãng nhà tôi làm cũ có thể làm chứng điều đó mà. Nếu không, anh ấy chẳng chịu để mất sở như vậy. Đành là thế rồi. Xong cũng phải đợi họ khám nghiệm đã chứ. Nếu sau khi khám nghiệm, bác sĩ chứng thực là anh ấy bị điên thật thì anh ấy sẽ được hội đồng y khoa cấp giấy miễn dịch. Thế, hồi nãy anh có gặp nhà tôi không? Theo anh thì, nhà tôi có điên thật không anh? Chừng như biết mình lỡ lời, người thiếu phụ im bặt quay mặt đi chỗ khác, tránh tia nhìn nửa sững sờ nửa thương hại của người bạn. Một lát sau, người bạn mới cất tiếng trầm trầm. Có, tôi có gặp anh ấy. Anh ấy chỉ nhìn tôi một cách dửng dưng như thể không biết tôi là ai, dù tôi có gợi lại vài kỷ niệm cũ. Người thiếu phụ chợt bưng mặt khóc dấm dứt và ngồi thụp xuống đất. Anh ấy cũng không nhận mặt vợ con anh ấy nữa. Đau đớn cho tôi chưa? Hả trời ơi trời! Gã không biết nói năng ra sao, đành lặng thinh đứng đợi cho người thiếu phụ khóc cho hả. Thì thôi, chẳng thà anh ấy cứ đi quân trường, cứ ra mặt trận. Nhưng đừng lạ mặt cả vợ con như thế. Tôi biết làm sao bây giờ. Đã không người bà con, có mình chồng là kẻ thân thuộc nhất, mà giờ cũng thành ra xa lạ nữa. Trời ơi, tôi còn thiết gì sống nữa đây? Tôi khuyên chị nên bình tĩnh chị Thạc à. Chớ nên bi phẫn quá, còn các cháu đấy. Và lại, nếu anh ấy có bị điên thật, thì rồi họ cũng sẽ điều trị cho anh ấy đến khi nào. Gã chợt ngừng lại, chị Thạc chợt im, có vẻ suy nghĩ rồi hỏi. Thế họ điều trị cho anh ấy mà khỏi, thì họ lại gửi anh ấy đi quân trường ư anh? Gã chưa kịp trả lời, chị Thạc đã nói tiếp. Vậy thì, bề nào cũng thế cả. Nói xong, người thiếu phụ lại bưng mặt khóc. Gã bắt đầu cảm thấy khó chịu, với một nỗi sợ hãi mơ hồ khi nhìn người thiếu phụ chợt khóc, chợt nín. Người lính già cự nữ. Có thứ điên gì mà điên lạ đời. Chỉ giặt đi lượm giấy lộn về chất đầy ở đầu giường. Chỉ khổ cái thằng già này dọn thấy cha ông nội. Sáng nào cũng một đống thù lù ở đầu giường. Lượm giấy trong sân, thôi thì cũng được đi. Ai đời, thằng chả còn mò vô cả chuồng xí lượm nữa, mới chết cha tôi chớ. Thà thằng chả cứ la hét, cứ chạy cùng khắp, cứ việc leo lên cây đánh du hay trèo lên ngồi ngất ngường trên xa tô đô đi. Đằng này, viên y sĩ trung úy trẻ cười. Không nói gì, bỏ đi. Còn lại mình người lính già, nhìn quanh thấy cử tọa toàn một lũ điên điên khùng khùng. Có người lại trợn mắt lên nhìn lão. Lão đành xách cái thùng rác vừa đi vừa cằn nhằn một mình. Tính ra, Thạc nằm ở Tổng Y viện Cộng Hòa đã hơn một năm trời. Người ta kể suốt trong thời gian đó, gã không nói với ai nửa lời. Gã mất trí, nhưng hiền lành như cục đất, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong sân, ngoài hành lang khu thần kinh, có khi vào cả phòng y tá trưởng, lượm bất cứ mảnh giấy nào hắn trông thấy, vuốt lại cho thẳng. Nhìn chăm chú đến đờ đẫn vào mảnh giấy, có khi chỉ là tờ giấy trắng đã nhầu nát, rồi gom góp lại, đem về xếp ở đầu giường. Chẳng nói chẳng rằng, để rồi sáng hôm sau khi người lính già chuyên lo việc quét dọn trong khu đến hốt đi, hắn cũng không phản đối, và vẫn tiếp tục đi lượm giấy. Cứ như thế trong một năm. Sau nhiều lần khám nghiệm, hắn được đưa ra hội đồng y khoa. Khi người ta gọi đến tên hắn, hắn cũng chẳng biết. Bây giờ hắn đang lục lọi trong cái thùng rác ở góc nhà tận cuối phòng. Một người phải đến lôi hắn lên trình diện trước bàn hội đồng. Người ta phát cho hắn một mảnh giấy nhỏ, cái mảnh giấy mà người nào cũng muốn có trong tay, cái mảnh giấy miễn dịch. Hắn cầm mảnh giấy lên và theo thói quen, hắn vuốt miếng giấy vốn đã thẳng lại cho thẳng, thật thẳng nhiều lần rồi đưa lên sát mắt đọc, mặt vẫn ngơ ngẩn như bao giờ. Xong hắn cầm mảnh giấy trên tay, lững thững đi ra, miệng lầm bầm, mắt vẫn không rời mảnh bùa bộ mệnh. Hà mi đây rồi, mi mà ta tìm suốt 2 năm trời nay. Đó là lần đầu tiên những người đồng viện với hắn biết là hắn không bị câm như họ vẫn tưởng. Trung sư 1. Đến chiều vụ dọn nhà kể như xong. Trong khi Hạo đang lo đóng đinh lên vách để treo vài bức tranh ở nhà ngoài, nhìn loay hoay thu xếp những vật dụng gồm nồi niêu, sung chảo, bát đũa vơ. Vào 2 dãy tủ, đóng sát vào tường, cách mặt đất gần 2 thước, theo hình thức thợ, trong bếp. Người thiếu phụ cảm thấy hân hoan sung sướng đến độ, có lúc nàng đứng ngẩn ra giữa những thùng sữa bằng giấy bỏ ngổn ngang trên sàn nhà. Trong đựng các đồ bếp núc chưa được xếp ra, tự hỏi không biết nên sắp xếp ra làm sao, với một tâm trạng y hệt như của một đứa trẻ khi được dọn đến nhà mới. Nhưng ở một đứa trẻ, nó chỉ cảm thấy dọn nhà là một thay đổi thú vị, hơi pha tính chất phiêu lưu và hoàn toàn vô trách nhiệm. Còn ở Nhiên, việc dọn nhà lần này là cả một sự quan trọng, một hạnh phúc lớn lao và quý giá mà lần đầu tiên từ ngày lấy Hạo nàng có được. Bởi vì đây là lần đầu tiên vợ chồng nàng được làm sở hữu chủ căn nhà này. Một căn nhà vuông vức, xinh xắn, nằm ở lầu 2 tại một trong khoảng 10 tòa nhà thuộc chung cư NTT. 7 năm làm vợ Hạo, trên 10 lần dọn nhà, đến cái độ nhiều lúc muốn sắm thêm ít đồ đạc cần dùng, Nhiên cũng không dám, vì luôn luôn sống trong tâm trạng phải dọn nhà khiến nàng e ngại. Với Hạo, việc đó đã trở thành quen thuộc, và lại, trước khi lấy Nhiên, anh đã quen nếp sống lưu lạc giang hồ, đồ đạc sang lắm là một cái sắc tay trong đựng dăm ba bộ quần áo và mấy cuốn sách gối đầu giường, theo cả hai nghĩa. Mà tệ lắm là, Trần có bộ quần áo đeo trên người với đôi dép lép kẹp. Hôm nào đồ bỏ giặt, rủi có người tới rủ đi chơi, là y như rằng anh phải cao ốm hoặc bận. Thành ra, việc phải dọn nhà luôn luôn không hề làm Hạo bận tâm, nhưng với Nhiên không thể được. Nàng là một người đàn bà, có khuynh hướng về một cuộc sống ổn định, giấc mộng muốn đời của đa số đàn bà. Dù chẳng bao giờ tỏ ra phiền trách chồng về nỗi cửa nhà, nhưng Nhiên đã có những lúc không che giấu được sự chán nản, mệt mỏi. Họ lên đênh khắp Sài Gòn, hầu như khu vực nào của Sài Gòn họ cũng đã đặt chân tới, ở qua ít tháng, ít hôm hoặc ít giờ. Nếu có ai nghe họ kể, chắc không tin được, nhưng quả thật đã có lần bấn quá, chưa thuê kịp nhà, họ đã phải trú chân hết hai đêm tại một khách sạn rẻ tiền gần trung tâm thành phố. Đó là lần đầu tiên Nhiên ở lại một khách sạn. Nàng sợ cái không khí xô bồ và nhấp nhúa ở đó, đến độ không dám rời chồng đến nửa bước. Sợ nhất là khi phải ở trong phòng một mình, tưởng như lúc nào cũng có thể có người giả vờ vào lộn phòng với một ẩn ý nào đó. Mà nào phải họ khó khăn trong vấn đề nhà ở gì cho cam. Nhiên cho rằng có lẽ tại số vợ chồng nàng nó lận đận, biết sao. Lại được cái anh chồng quá dễ dãi, gì cũng xong. Thuê nhà đấy, nhưng hễ chủ nhà vừa ngỏ ý lấy lại nhà là Hạo trả liền, để rồi vợ chồng lại khăn gói quả mướp ra đi. Hạo thường an ủi vợ, thôi cứ sống tạm ở thành phố này, chịu lận đận đôi ba năm. Khi nào yên lành vợ chồng con cái mình về miền quê, hay lên cao nguyên kiếm lấy mảnh đất trồng rau cải, dựng một mái lều, anh sẽ mở một lớp học nhận dăm ba đứa học trò kiểu Cao Bá Quát xưa, sống cũng sướng chán. Hôm nào vui miệng, Nhiên góp chuyện, đùa chồng. Nhưng nhất định là anh không bất đắc chí như Cao Bá Quát đấy chứ. Cho đến một dạo, khi những gia đình nạn nhân cháy nhà sau vụ Tết Mậu Thân, rục rịch rút thăm lãnh nhà bồi thường trong các chung cư do chính phủ xây cất, mở đầu kỷ nguyên nhà chung cư ở nước Việt Nam Cộng Hòa, có nhiều gia đình không ở vì một số lý do nào đó, bèn gọi người bán lại. Thoạt đầu giá cả tương đối rẻ, từ 500,000 đến 200,000-300,000 tùy theo nhà ở dưới đất, hay lầu 1, lầu 2, lầu 3. Dân Việt Nam dễ mắc bệnh phong thấp, hoặc sớm bị mỏi lưng, chồn gối, nên có khuynh hướng không ưa nhà ở trên các lầu cao. Do đó các căn ở dưới đất thường đắt hơn cả và càng lên cao, giá càng rẻ. Hạo có một người bạn thân hồi trước Tết Mậu Thân, dạo khu bàn cờ, đường Nguyễn Thiện Thuật còn ở trong tình trạng mới mở mang. Anh ta có chiếm được một mảnh đất trên một bãi rác, bèn dựng một túp lều, dựa nhờ vào vách một căn nhà gần đó, bán cà phê nước ngọt, làm vì. Theo kế hoạch chiếm nhà chiếm đất theo vết dầu loang, cho đến khi một ngôi nhà gỗ hai tầng được chính tay anh ta chớp nhoáng dựng lên, bất chấp cả các điều kiện nhà cửa của Sở Vệ sinh Đô Thành. Ngôi nhà hẹp vanh vanh, chiều dài 6 thước, chiều ngang vòn vẹn có 2 thước. Nhưng chiến thắng cuối cùng và đáng kể nhất của anh là treo được một cái bảng số nhà và lấy được một cái sổ gia đình tại khu đó. Kịp khi vụ Tết Mậu Thân xảy ra, cả khu này bị khói lửa liếm sạch, trong đó có ngôi nhà kỳ dị của anh ta. Rồi khi khu đó được tái thiết xong với những tòa chung cư rất khang trang, mắt mắt đứng sừng sững vững vàng đầy vẻ mời gọi, anh ta, lúc đó đã phiêu bạt nơi khác, làm ăn có chiều phát đạt, chợt nhận ra mình còn giữ được tấm sổ gia đình độ nào, bèn vác nó về và rút thăm lãnh được một căn trong chung cư. Nhưng anh khóa cửa, bỏ đó, không ở. Tình cờ gặp Hạo, người bạn thân của Thừa Hàn Vi lưu lạc giang hồ và nghe Hạo cho biết về tình cảnh của mình. Anh ta cho Hạo mua lại căn nhà chung cư của mình với điều kiện trả góp, đến khi nào hết thì thôi, với giá 300 ngàn. Và thế là Hạo đương nhiên trở thành chủ nhân ông của một căn nhà trong chung cư. Khỏi phải nói Nhiên sung sướng đến mức nào, bởi vì đối với nàng, như thế có nghĩa là từ đây chấm dứt kiếp do thái lang thang. Như thế có nghĩa là từ đây Nhiên có thể sắm sửa, bày biện tổ ấm của gia đình nàng thế nào tùy thích. Như thế có nghĩa là từ đây nàng bắt đầu thấy được cái mộng ước muôn đời đàn bà của mình trở thành thực tế, không còn là một chuyện viễn vông nữa. Nếu dân Do Thái coi Palestine là đất hứa, là thánh địa của họ, thì căn nhà chung cư cũng là một thứ đất hứa của Nhiên vậy. Tuy nhiên, để làm vui lòng chồng, Nhiên đã nói, dù vậy, khi nào yên lành, em vẫn theo anh lên cao nguyên hay về miền quê, để cùng anh thực hiện giấc mộng của một cao bá quát. Không bất đắc chí, căn nhà này sẽ để cho con cái mình chúng ở, đi học, anh nhé. Hạo chỉ cười. Dẫu sao, đây cũng là một dịp dừng chân nghỉ ngơi cần thiết. Hạo nghĩ đến việc cầm bút viết lại, một việc mà anh đã tạm xếp lại một chỗ vì mắc kế sinh nhai và dọn nhà liên miên. Em nghĩ gì mà đứng thần người ra thế? Nhiên giật mình quay lại. Nàng chợt bẽn lẽn khi thấy chồng đứng ở hành lang dẫn xuống nhà bếp. Nàng có cảm tưởng chồng đã đọc được những ý nghĩ và cảm xúc của mình. Nàng nói lảng. Em, chắc phải cho bớt bát đĩa đi, anh à. Nàng thấy ngay sự lố bịch của mình. Cứ làm như mình nhiều bát đĩa lắm không bằng, dù sở thích của mình là sưu tầm bát đĩa, đồ sứ vân vân. Lẽ ra mình phải nói, em phải sắm thêm ít bát đĩa nữa để bày cho sướng, cho đã mới phải. Các con chạy đi đâu rồi anh? Chúng nó đang bận khuấy phá các ngõ ngách xó xỉnh của con tàu này. Con tàu nào anh? Đó chỉ là một cách ví von. Em không thấy mỗi tòa nhà chung cư với những hành lang chạy dài bao quanh nó giống như một con tàu chở hành khách. Đây sao? Vặn nước rửa tay Hạo bảo. Anh đói rồi, mình đi ăn liệm bữa nay chăng? Nhiên dãy nảy. Sao anh hoang thế? Em đã mua sẵn thức ăn từ sáng, để em làm cơm, mình ăn mừng nhà mới luôn, chẳng hơn à? Hạo vừa lau tay vào chiếc khăn bông, vừa nói. Em muốn thế, cũng dược, làm lẹ lẹ lên. Anh đói quá rồi đấy. Nhiên khẽ dạ một tiếng, rồi thu xếp đồ đạc và lôi chiếc bếp cồn ra. Có tiếng bát dĩa chạm vào nhau từ các căn khác vọng lại, và tiếng trẻ con khóc, tiếng người nói nghe như sát bên tai, bởi cứ tám căn một chung nhau một khoảng không gian lộ thiên cho có không khí. Từng cặp căn một đối diện nhau, không vách ngăn, người từ nhà này có thể nhìn sang nhà kia, nhìn lên nhà trên, nhìn xuống nhà dưới một cách vui vẻ, sum vầy. Nhiên cảm thấy ấm cúng, thân mật ngay được với khung cảnh mới lạ mày. Một giờ sau, hai vợ chồng Hạo và hai đứa con trai, một lên 6 và một lên 5 tuổi, cùng nhau quây quần bên mâm cơm đặt trên chiếc bàn ăn trong bếp. Ăn trong bếp tuy hơi hẹp, song gọn và tiện hơn. Thằng Tuấn Anh khoe đã cùng với thằng Tuấn Em đi lục lạo khắp các tầng lầu trong con tàu này, lại sang cả tàu khác nữa, làm Nhiên trợn mắt kêu lên. Coi chừng lạc đó con. Tuấn Anh lên mặt thành thạo. Lạc sao được, mẹ, tàu nào cũng giống tàu nào hả? Các cabin đều y hệt nhau hả? Chỉ khác ở chỗ có cabin có tivi, máy lạnh đủ hết, có cabin không? Nhiên mắng yêu con trong khi Hạo nhìn con vẻ trầm ngâm, thú vị. Sư mày thằng Tuấn Anh nhé. Lanh lắm chỉ tổ chất người, không khá được. Hạo quay sang vợ. Khiếp, em mắng con cái giọng gì mà, ghê quá vậy. Nhiên cười xòa, lảng sang chuyện khác. Mình ở đây thật tiện, anh nhỉ. Mưa gió khỏi lo nhà dột, cống rãnh khỏi lo nghẹt, trà bù dạo trước. Em nghiệm lại thấy là chưa bao giờ mình được ở một cái nhà không bị mưa dột, hay cầu cống tắc, chưa kể nhà méo xẹo, thiếu đầu hụt đuôi. Em nhớ hồi mình ở cái nhà dưới Tân Định, nghĩ lại vẫn còn ớn. Nhà gì mà thắt đuôi chuột dễ nể. Lại thêm ngay giữa phòng khách mọc lên một cây dừa thân to như thân cổ thụ. Trái dừa già khô lâu lâu lại rơi lộp bộp xuống mái ngói. Hôm nào mưa to gió lớn, thân cây vặn tới vặn lui làm sàn nhà muốn chóc vậy đó. Chưa kể chú Tắc Kè cứ đêm đêm vặn mình kêu hết tiền, hết tiền. Hạo cười, vừa ăn vừa ngó vợ. Nhiên là một người vợ rất dịu hiền và ngoan ngoãn. Chỉ phải tội nhiều lúc nàng nói hơi nhiều, như một đứa trẻ học nói. Bà chuyện gì nói chuyện ấy, líu la líu lô. Hạo cảm thấy vui lây với niềm vui của vợ. Cơm nước xong, Tuấn Anh lại kéo Tuấn Em đi chơi. Hạo rủ vợ đem ghế ra ngồi ngoài hành lang trước cửa. Anh bàn với vợ mua lấy vài loại cây leo cho leo ở phía trước để nhìn cho mát mắt. Anh cũng nói cho vợ nghe ý định viết lại của mình. Hai vợ chồng nói lan man qua chuyện ở chung cư về sự thiệt thòi của những gia đình ở tầng cao nhất và tầng thấp nhất. Trời mưa, nhà dột, thì những gia đình trên cùng lãnh đủ, cống cầu có nghẹt, hay đường chung cư có lụt lội, các gia đình tầng đất hứng. Mình ở tầng này, vậy là trung bình anh nhỉ? Thế mỗi ngày hai lần giúp anh đem xe lên xuống vị trí là bốn lần cầu thang, em không ngại à? Như thế cũng như thể thao, càng khỏe mà anh. À, tiền nước điện ở đây, mình trả ra sao hả? Điện thì trả theo công tơ, còn nước thì họ tính theo công tơ chung rồi chia đều ra từng căn, trả giá đồng hạng. Vậy thì nhà nào xài ít tha hồ mà chịu thiệt, anh nhỉ? Bà bên cạnh bảo em là có người lãnh đổ rác, mỗi căn chịu ít tiền mỗi tháng. Cái nhà bà ở căn 19 quét cầu thang lô này đó. Mỗi tháng họ xin 20. Vậy hả? Họ tổ chức vậy được đấy chứ anh nhỉ? Sao? Anh đang nghĩ gì vậy? Không. À, anh nghĩ đến một cuốn truyện có bối cảnh là một chung cư. Này anh, em nghĩ nếu tụi nó có pháo kích lại, coi mòi mấy anh ở tầng trên cùng lãnh quá. Anh hả? Chỉ nói dại. Cái nhà cô này, bộ cô cho chúng nó chỉ pháo kích trên đầu mình, chứ còn trước mặt sau lưng thì không. Đấy chắc. Hôm nào rảnh, anh với em vô đường Nguyễn Trãi. Phải đường Nguyễn Trãi không nhỉ? Tìm đến cái tiệm bán cây đó, lựa vài loại cây leo. Anh khoái trồng mướp. Lá mướp đẹp, trái mướp dài xanh buông thòng xuống dậu, trông thật đã con mắt. Thôi anh ơi, trông mướp tụi nhỏ đi qua, chúng phá mất. Trông thử bông giấy hay bông kèn, đã tiện lại dễ mọc, không hay bị chết, bị khô. Nhưng việc đầu tiên là hẵng làm cái mái nhà, che chỗ hành lang dẫn xuống nhà bếp bên cạnh nhà tắm đã, không có mưa xuống hắt chết. Em chỉ nghĩ đến cái nhà bếp của em thôi hả? Chứ sao? Cũng như anh lo giàn cây trước nhà của anh đó. Anh thấy không? Trẻ con chơi ở đây cũng sạch sẽ hơn. Cả một lô những hành lang bọc quanh tòa nhà suốt 4 tầng lầu tha hồ cho các cậu chạy nhé. Khỏi lo xe cộ rác rưởi bụi bặm. Mến 2. Cứ 5 phút 1, khi Hạo vừa gờ gờ ngủ, lại có tiếng trẻ con vừa chạy vừa la rầm rập qua trước cửa. Hạo lại lầm bầm chờ mình. Cuối cùng, thấy nằm phía ngoài không ổn, Hạo ôm gối vào phía trong, sát lối hành lang dẫn vào nhà bếp. Anh vừa đặt mình nằm xuống giường, bỗng khám phá dường như căn trên đầu của căn anh ở đang có một cuộc họp mặt gia đình trong bếp. Mọi người tranh nhau nói, cười oang oang. Thêm vào đó là tiếng rửa chén bát, tiếng trẻ khóc, tiếng máy phát thanh. Đã hơn một giờ trưa rồi. Hạo cần nghỉ trưa để buổi chiều có thể làm việc. Nhưng Hạo không tài nào chợp mắt được lấy một phút. Bên giường bên, Nhiên đang đọc báo. Thấy chồng thở dài, trằn trọc mãi không ngủ, nàng đưa mắt nhìn anh, vẻ ái ngại, song không dám hỏi gì. Bọn trẻ lại chạy qua trước cửa, dường như có tiếng la của cả hai thằng Tuấn. Hạo bỗng chồm dậy, nhào ra cửa gọi như hét. Tuấn anh, Tuấn em, về bảo. Hai thằng bé đang hùng hục chạy, nghe bố gọi, bèn đứng khựng lại, ngó về phía bố nó, dò xét, chờ đợi. Hạo toan la con, bỗng nhận ra gốc cây mướp của anh đã bị đứa nào vặt khỏi chậu kiềng từ hồi nào. Cái cây vừa mới nho nhoe leo rược hàng lưới thưa đan bằng dây thép, che hết gần nửa phần trên khoảng lan can trước nhà. Đứa nào vặt cây mướp của ông? Đứa nào? Hạo giận đến run cả người, run cả giọng. Tuấn Anh và Tuấn Em ngờ bố gọi về vì vụ cây mướp. Chúng cùng lên tiếng. Không phải con. Không phải con bố. Con, không biết đứa nào. Chắc bọn thằng Vạn bên xóm đền vẫn qua đây chơi. Hai thằng bé, mỗi đứa đến đứng bên bố, tay chống nạnh ngó cây mướp, vô tình không dè bị Hạo mỗi tay véo tai một đứa lôi vào trong nhà. Chúng kêu oai oái. Bố ơi, đâu phải con vặt. Oan con mà bố ơi, hu hu, con không biết gì hết. Nhiên buông tờ báo xuống giường ngồi dậy. Cái gì mà ba bố con làm ồn quá vậy? Buổi trưa, Hạo quay lại vặc với vợ. Buổi trưa cái con khỉ. Sao không bảo bọn trẻ thôi chạy, mấy nhà hàng xóm thôi nói, thôi nghe máy hát đi, có được không? Nhiên can chồng. Thôi mà, anh muốn bảo con nó về nhà thì lựa lời chứ. Sao anh lại giận cá chém thớt thế? Được thế. Thằng Tuấn, em ngoác miệng ra gào, bên thằng Tuấn anh chỉ dám mếu máo là cùng, Nhiên dẫn hai con ra nhà bếp. Còn lại mình Hạo, anh chán nản buông mình xuống ghế salon, đốt một điếu thuốc để dằn cơn giận. Bây giờ thì Hạo thấy tỉnh hẳn ngủ. Một lúc sau cơn giận tan, Hạo cảm thấy buồn buồn. Từ ít lâu nay, Hạo dễ mất bình tĩnh, hay nóng giận, không biết vì sao. Trước kia anh nổi tiếng là một người đơn giản, trầm tĩnh. Cái gì đã thay đổi mình đến thế nhỉ? Hạo tự hỏi. Có lúc Hạo nghĩ hay vì đã lâu anh không có dịp đi đây đi đó để thay đổi không khí tù túng của thành phố. Và vì con người ưa lưu lạc giang hồ của anh không thể thích nghi với một cuộc sống ổn định. Làm gì ra có được cái lý do lãng mạn đến thế? Đôi khi Hạo cảm thấy sống bên cạnh vợ con, nhất là Nhiên, mà anh thấy cô đơn hơn thuở hai vợ chồng còn lận đận. Chẳng lẽ anh ghen với vẻ an bình của vợ, với sự thích nghi khá nhiệt thành và say mê của nàng với cuộc sống ở chung cư, với sự am hiểu tường tận đầy thích thú của nàng về mỗi một cá nhân riêng tư ở chỗ này? Hay đúng hơn, anh tức vì Nhiên dường như đang bị lôi đi xa khỏi vùng ảnh hưởng của anh, để gia nhập vào cuộc sống ở đây, cuộc sống mà anh chẳng thể hòa mình. Ngày xưa, vì luôn luôn phải dọn nhà, Nhiên chẳng mấy quan tâm đến hàng xóm làng giềng, ở đây khác hẳn. Cái bếp trong một căn nhà chung cư, thay vì là chỗ ẩn sâu kín nhất trong nhà, lại là nơi để lọt ra ngoài những chuyện riêng tư của mỗi gia đình nhiều nhất. Hạo dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, đứng dậy sửa soạn đi làm, như một người bị xua đuổi ra khỏi một nơi đáng lẽ phải là chốn yên ổn và ấm cúng nhất. Sau mấy tiếng làm việc hùng hục, Hạo thấy lòng nguôi nguôi. Anh ân hận đã để mất bình tĩnh hồi trưa, đã nghĩ không tốt về vợ. Anh toan về nhà, sực nghĩ ra hôm nay thứ sáu có cải lương truyền hình, nên ngần ngại. Anh nghĩ bây giờ có về nhà, cũng chẳng được cùng vợ con ngồi trò chuyện vui vẻ trong hòa khí nào. Anh không chịu nổi cái cảnh đã chẳng làm gì được, dù ngồi đọc một cuốn sách, dù muốn nằm nghỉ nghe nhạc êm dịu, bởi vì Nhiên sẽ bị màn ảnh truyền hình lôi cuốn, bởi vì căn nhà sẽ tràn ngập những âm thanh từ tứ phía đổ lại. Đến cái thèm khát được giúp vào xó bếp cũng là điều không được thỏa mãn tại chung cư. Cuộc sống đang bị máy móc và đủ các thứ âm thanh lùng cùng xâm chiếm loạn xạ ngầu. Từ ngày về ở trong chung cư, Hạo chưa được hưởng lấy một buổi sáng ngủ muộn và thức giấc trong một sự êm lặng trọn vẹn, thanh thoát, trong sáng. Khi Hạo về đến khu chung cư, đồng hồ đã chỉ 11:30. Tuồng cải lương đã dứt. Mọi nhà còn trong đèn mở cửa ra vào hoặc cửa sổ, cho thấy mùng chiếu dọc ngang bên trong. Có căn, cả gia đình lăn ra ngủ không trên nền nhà. Đá hoa lau sạch và đồ đạc duy nhất là một cái tủ đựng quần áo dựng ở góc nhà, với dăm ba cái ghế dựng sát mé tường. Hạo tránh nhìn vào các nhà còn để đèn. Nhưng bước chân của Hạo, tuy nhiên, cũng đủ khơi dậy sự chú ý của những khuôn mặt hoặc đang cúi trên sách báo, hoặc đang khâu vá. Họ ném cho Hạo những cái nhìn ơ thờ hơi mệt mỏi sau một ngày tranh đấu ngấm ngầm với đủ loại tiếng động ồn ào và cuộc chạy đua vô tận. Có lúc, Hạo thầm ví cuộc sống ở chung cư như một đứa trẻ. Ban ngày thật hoạt động, ban đêm thật yên tĩnh êm đềm. Hạo hiểu rằng mình đã tỏ ra quá khắt khe với nó, đứa trẻ ấy. Hạo dùng chìa khóa riêng mở cửa. Bọn trẻ đã ngủ cả. Chỉ còn mình Nhiên. Nàng đang ngồi giặt đồ. Tiếng rũ và xả nước khua động cả bốn tầng lầu. Ở đây, một căn có người đi vào nhà cầu là cả tám căn liên hệ tới khoảng lộ thiên chung đều biết do tiếng nước giật cầu. Thường Nhiên giặt đồ sau khi rửa chén bát buổi tối xong. Hôm nay nàng giặt trễ. Tối thứ sáu nào nàng cũng giặt đồ trễ. Trừ phi tuồng cải lương trên TV giờ quá. Hạo nghĩ có lẽ mình đã bất công với vợ. Cả ngày ở nhà lo việc chợ búa, bếp núc, giặt giũ, nàng có gì để giải trí đâu, ngoài cái TV. Trước kia, Nhiên cũng thích đọc sách. Nhưng Hạo không hiểu sao từ ngày về đây ở, Nhiên không mấy đọc nữa. Anh cũng chẳng có dịp hỏi vì sao. Anh ngỡ rằng mình có thể đã biết lý do tại sao. Dẫu sao, Nhiên cũng chỉ là một người đàn bà đơn giản, dễ bị lôi cuốn bởi những thú vui dễ dãi. Hôm nay em giặt đồ trễ vậy. Nhiên cười, hơi có vẻ mệt mỏi. Thứ sáu mà anh, thứ sáu nào chả vậy. Cái TV của nhà nó nhảy quá anh ạ, tại thiếu anten chắc vậy. Anh dùng cơm chưa? Còn... Rồi em, một lát sau, Nhiên xếp đồ đã rũ rồi vào một cái xô, đậy nắp lại, để mai sẽ phơi. Nàng tắm táp qua loa, thay bộ đồ mát bằng hàng nội hóa, rồi tắt đèn lên nhà, nằm cạnh chồng lúc đó đang nằm hút thuốc. Hạo giang tay ra cho vợ gối lên tay mình. Họ nằm im một lát. Hạo cảm thấy tâm hồn dịu hẳn đi. Hạo thường làm việc khuya, khi vào giường nằm, Nhiên đã ngủ rồi. Rất ít khi họ được hưởng cái thú cùng thức nằm bên nhau như hôm nay. Hạo có cảm tưởng dù sống bên nhau, mà hai vợ chồng có nhiều lúc như lạc mất nhau. Anh dụi thuốc lá, quay sang vòng tay ôm lấy vợ, siết vào người mình. Anh chỉ muốn nằm yên ôm vợ trong vòng tay như vậy. Nhưng người đàn bà lại nghĩ khác. Đôi khi cái ý thức bổn phận ở nàng mãnh liệt một cách thái quá. Hạo biết vợ chỉ đợi làm xong bổn phận là sẽ lăn ra ngủ. Hạo đốt một điếu thuốc khác khi nghe hơi thở đều đều, nhẹ nhàng đầy vẻ yên bình của người vợ đang nằm quay lưng lại phía mình. Chiếc gối ôm trong vòng tay, giữa cặp đùi còn vương hơi ấm của cuộc ái ân vừa qua. Trong im lặng của đêm, Hạo nghe cay đắng trong lòng. Hạo có cảm tưởng sẽ có một ngày nào đó khi cơ hội cho phép họ rời thành phố, rời khỏi cuộc sống bùa vây, ngột ngạt này, Chí Nhiên sẽ từ chối đi theo anh. Lúc ấy, anh sẽ trở thành một thứ cao bá quát bất đắc chí thật sự, một thứ cao bá quát tân thời, chỉ vì chẳng thể thích nghi được với cuộc sống đang đi dần đến chỗ máy móc của những đua chen, vật lộn, của những tòa nhà chung cư hiện diện như những con tàu bị kẹt trên đất liền, với những căn nhà chung cư không một góc, xó an toàn cho một tâm hồn mỏng manh bị đe dọa không ngừng, bởi những âm thanh hỗn độn của ngày và bởi chính cả sự im lặng tĩnh mịch của đêm. Cậu nghĩ đến cậu nhiều quá. Anh muốn nói, tôi ích kỷ, tôi bình thường như mọi người. Tôi thương vợ, thương con, hòa nhã với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai cần sự giúp đỡ trong khả năng của tôi. Làm sao có thể gọi như vậy là ích kỷ được? Cậu không hiểu ý tôi. Tôi muốn nói, cậu thiếu sự hòa mình với cuộc sống xung quanh. Cậu đặt ra một số nguyên tắc cho cuộc sống của cậu và cậu bo bo giữ lấy chúng, không chịu linh động hóa chúng đi khi cần. Muốn sống cho thích hợp với cuộc sống, đôi khi cần phải hy sinh một số nguyên tắc, hay ít ra tỏ ra uyển chuyển trong việc áp dụng chúng. Cậu thiếu cái đó, kết quả. Cậu cảm thấy cô đơn trong xã hội cậu đang sống, cô đơn ngay giữa những kẻ thân yêu là gia đình cậu. Tôi đã tập cười, tập tha thứ. Anh thấy đó, tôi lúc nào cũng cười và sẵn sàng bỏ qua mọi sự. Cậu cười, nhưng thực ra cậu đeo mặt nạ có cái miệng cười, đấy thôi. Cậu bỏ qua, nhưng sự thực như thế đâu có nghĩa là cậu từ bỏ quan điểm của cậu và chấp nhận những người mà cậu tha thứ, mà cậu đã phẫn nộ vì họ. Dần dần, mọi người trở nên xa lạ đối với cậu, và ngược lại, cậu hóa ra xa lạ đối với họ. Vậy tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao bây giờ? Hạo chờ mình nghĩ đến ngày mai và những ngày mai nữa. Anh phải làm sao bây giờ? Nhiên ơi! Em Thiên Nhiên của anh ơi! Các bạn vừa nghe tác phẩm truyện ngắn Chung cư của nhà văn người Việt Nam Trùng Dương. Audiobook được thực hiện bởi One Minute Recap, kênh giới thiệu sách hay vì cộng đồng.